Trị rắn chắc, thon dài tuyệt đẹp, cả người tràn đầy không gì sánh kịp mỹ cảm giác, cặp kia xuyên suốt vô hạn thâm tình đôi mắt lại càng khiến người tâm động, nàng thật là nam nhân cảm nhận trung khát vọng nhất vưu vật tiên tử. Nhìn thấy đại hán nhào đến, Thẩm Ngọc Quân như thế nào dễ bắt nạt, trên tay bảo kiếm giống như một cái ngân long xẹt qua một đạo bất khả tư nghị đường cong nghênh hướng triều nàng trảo đến hữu trảo, đại hán cạc cạc cười quái dị hai tiếng không lùi mà tiến tới. Hữu trảo từ đầu ngón tay bắt đầu trong nháy mắt khuếch trương tới toàn bộ tay phải đều thay đổi sơn màu đen, kẹp nhẹ nhẹ hàng khí tựa như xuất từ âm ở giữa, làm người ta không rét mà run. Thẩm Ngọc Quân kêu sợ hãi nói, ngươi là mất hồn sơn trang Đoạn Một Đạo. Đoạn Một Đạo lặng lẽ cười nói, đúng vậy, lão phu đúng là mất hồn vương Đoạn Một Đạo, ngươi thức thời liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, để ta cùng ngươi mất hồn, bọc ngươi vừa lòng, ha ha. Thẩm Ngọc Quân hét lớn một tiếng đến, hừ. Vô sĩ dâm tặc, sau đó một đạo kiếm khí bén nhọn đâm thẳng hướng lòng bàn tay của hắn. Không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy Đoạn Một Đạo ngũ chỉ căng thẳng, vốn tối đen ngũ chỉ dường như cũng thay đổi càng đậm đen hơn, mà Thẩm Ngọc Quân đâm về phía kiếm của hắn tắt đứng ở màu mực lòng bàn tay trước. Tựa như bị vô hình tay chống chọi giống như tại không thể đâm vào mảy may, như vậy nhất ngân tối sầm hình thành mãnh liệt đối lập. Bất quá màu đen đang không ngừng tăng cường mà màu bạc cũng là dần dần ảm đạm. Chiếu tình này hình Thẩm Ngọc Quân bại trận là chuyện sớm hay muộn. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi âm thầm vận khí, để tùy thời có thể xuất thủ tương trợ, Thẩm Ngọc Quân trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, nàng đã vào toàn lực cũng là không làm gì được cái kia lão ma đầu, khó trách trên giang hồ sở hữu bang phái đều bị đối với Đoạn Một Đạo cố kỵ ba phần. Hắn xác thực có chỗ hơn người, Thẩm Ngọc Quân là đâm lao phải theo lao. Hiện tại chỉ có liều mạng, thành bại lúc này vừa mới. Thẩm Ngọc Quân nhẹ xích một tiếng, tay phải tập thượng toàn thân công lực dùng sức về phía trước nhất đẩy. Hảo nhất chiêu, sông dài lạc nhật, nhất thời kiếm khí đại thịnh, giống hệt một đạo màu bạc sông dài, gào thét thẳng đến Đoạn Một Đạo mà, khí quán cầu vồng. Muốn chết. Đoạn Một Đạo bị Thẩm Ngọc Quân cử động lần này hoàn toàn chọc giận, đây là ngươi tự tìm. Khả nguyện không thể ta, hắc hắc. Theo hắn một tiếng cuồng tiếu, con kia tối đen bên phải móng xoay tròn, lại về phía trước vừa lật, tiếp theo liền nghe được đinh một tiếng, Thẩm Ngọc Quân bảo kiếm rời tay bay ra, mà nàng tắt rút lui vài bước. Khóe miệng vẫn còn lưu hữu vết máu, hiển nhiên là bị nội thương. Đoạn Một Đạo đánh lui Thẩm Ngọc Quân về sau, vừa còn muốn tiến lên bổ thượng nhất móng, lại cảm thấy một cổ lạnh thấu xương sát khí hướng hắn tập, mạnh như vậy sát khí. Đoạn Một Đạo vẫn là lần đầu tiên gặp thượng, có thể phát ra mạnh như vậy sát khí cũng tuyệt đối là cao thủ, Đoạn Một Đạo tại khí cơ giác hạ không dám vọng động, rất sợ lộ ra sơ hở cho nhân hữu cơ thừa dịp, trong bóng tối hắn cũng dành dụng chân khí. Đồng thời thu tìm cổ này sát khí nơi phát ra. Thẩm Ngọc Quân lúc này sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng có chút không khoái, nhìn đến thương không nhẹ, bất quá nhưng không có một tia sợ hãi, chính là sợ hãi than Đoạn Một Đạo bá đạo. Đến bây giờ tay phải của nàng còn nhẹ chiến không thôi, hổ khẩu lại càng chết lặng không có cảm giác, bất quá lúc này nàng cũng kỳ quái lão ma vì sao cứ như vậy buông tha chính mình, hiện tại lấy nàng tánh mạng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nàng mặc dù không rõ Đoạn Một Đạo vì sao ngừng tay, cũng không nghĩ nhiều nữa, chính hảo nắm chặt thời gian điều tức tính là khôi phục một điểm công lực cũng là hảo. Tiểu tử ngươi là ai? Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc đã phiêu nhiên tới trung ương. Đoạn Một Đạo thật sự không thể tin được kia cổ sát khí đúng là Nam Cung Dật Ngọc này phát ra, dù sao hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Lão quỷ, ngươi là ai? Nam Cung Dật Ngọc trêu đùa nói, một điểm không cần bộ dạng. Đoạn Một Đạo trong mắt lóe lên một tia oán độc. Nói, xú tiểu tử, này cũng không phải là ngươi dương oai địa phương, không muốn chết liền cút cho ta. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười mà nói, cái này buồn cười, trời đất bao la. Mặc kệ ta Tiêu Dao, nan đạo nơi này là ngươi gia hay sao? Đoạn Một Đạo khí toàn thân nhất trung, tàn nhẫn nói, hảo, hảo, hảo, khiến cho lão phu đưa ngươi này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đi chết đi. Nói nhất móng đoạt phách tay hướng Nam Cung Dật Ngọc trảo đến. Ngươi đương thiếu gia dễ khi dễ sao? Sớm có chuẩn bị Nam Cung Dật Ngọc một chưởng chặn lại, tin tưởng hắn quyết định chiếm không được hảo, móng cùng chưởng là đối đầu, chạm vào. Một tiếng, Đoạn Một Đạo nhất thời bị đánh văng ra bay ra mấy trượng xa. Khóe miệng nhất thời trào ra máu tươi đến. Các ngươi nhìn cái gì, đều cho ta lên a, hắn đã trúng của ta chưởng độc rồi. Đoạn Một Đạo sau khi ngã xuống đất, hung tợn đối với người bên cạnh lớn tiếng kêu nói, hắn là vạn vạn không nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Bất quá đối với chính mình sớm ngâm nọc độc hai tay, hắn đã cố không thượng rất nhiều, Nam Cung Dật Ngọc lúc này mới phát hiện mình cùng Đoạn Một Đạo chưởng tay tâm quả nhiên hắc khí lan tràn khai, không thể tưởng được đối phương âm độc như vậy. Thiếu hiệp, cho ta tay. Phía sau, Thẩm Ngọc Quân một cái xoay người, nhảy lên nhất bên cạnh tuấn mã bên trên, đồng thời hướng Nam Cung Dật Ngọc vươn tay. Nam Cung Dật Ngọc cũng không muốn ham chiến đi xuống, duỗi tay bắt lấy Thẩm Ngọc Quân tay ngọc. Nhẹ nhàng nhảy, liền lên mã, Thẩm Ngọc Quân giá một tiếng, liền gia tốc đi nhanh. Đoạn Một Đạo người tưởng vây đuổi lên thời điểm, Thẩm Ngọc Quân mang Nam Cung Dật Ngọc đã chạy ra hơn 10 trượng xa, bởi vì nàng sợ Nam Cung Dật Ngọc sau khi trúng độc thân thể hư thể yếu té xuống mã. Bởi vậy đem Nam Cung Dật Ngọc này đặt trước người mình thì hai tay chấp thẳng, đem vòng tại cánh tay bên trong. Mã hành điên bá, Nam Cung Dật Ngọc tại Thẩm Ngọc Quân cánh tay ở giữa lung la lung lay, phía sau lưng thỉnh thoảng chạm đến Thẩm Ngọc Quân to thẳng mềm mại trước ngực. Thẩm Ngọc Quân mặc dù thấy xấu hổ, nhưng thấy này hai mắt nhắm nghiền, cũng ngất, liền cũng thuận theo tự nhiên, nhưng là cái loại này nam nữ trung gian tiếp xúc, làm nàng cảm thấy một tia an toàn cùng ấm áp, đồng thời cũng có một chút điểm bất an. Một trận phi nước đại, thủy chung không thấy quang đạo, lộ cũng là càng hành càng hẹp, Thẩm Ngọc Quân biết chính mình lạc đường, không khỏi cảm thấy phiền lòng, nữ nhân kỳ thật phần lớn không có gì phương hướng cảm giác, bởi vậy lạc đường cũng là bình thường. Phía sau nàng lại không dám đi trở về, sợ gặp lại Thượng Đoạn Một Đạo phục kích, vậy thì phiền toái, nếu như là chính mình một người, đổ vẫn còn phương tiện, cố tình bây giờ còn thêm chính mình một cái ân nhân cứu mạng, hơn nữa hắn vẫn còn bị trọng thương. Chính mình cũng không thể thấy chết mà không cứu được bỏ hắn đi qua a. Thẩm Ngọc Quân trái lo phải nghĩ khổ vô lương phương, lúc này đi trước không đường từ từ hoang vắng, nàng nghĩ rằng, đã lạc đường, loạn đi cũng không được biện pháp, liền lạc ngừng mã. Hơi việc nghỉ tạm. Thẩm Ngọc Quân gặp Nam Cung Dật Ngọc hai mắt nhắm chặt, cũng độc phát hôn mê, vì thế cho hắn ăn xong một viên tùy thân mang theo phi giải độc đan, liền làm này nằm lưng ngựa, mình thì đi vào cánh rừng thư giãn quá mót. Đợi trở về nhìn lên, đã thấy kia Nam Cung Dật Ngọc tứ ngã chỏng vó nằm tại mã bên cạnh nằm ngáy o o, tưởng tới là theo trên lưng ngựa ngã xuống. Thẩm Ngọc Quân tiến lên dò xét thăm, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc hơi thở hòa hoãn. Mạch tượng bình thản, giống như đã cũng không lo ngại, lúc này khóe mắt nàng dư quang nhếch lên, không khỏi mặt đỏ tai hồng, trong lòng kinh hoàng, nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc vừa rồi cùng Đoạn Một Đạo đánh nhau, quần áo tổn hại, lúc này nằm ngửa tứ chi duỗi thân. Mà kia dưới hán vật thế nhưng lộ đi ra. Thẩm Ngọc Quân liếc thấy dưới, trong lòng giật mình, cuống quýt quay đầu đi chỗ khác, nhưng một lúc nhịn không được tò mò, liền lại trộm ngắm, nàng tuy là đã kết hôn phụ nhân, nhưng là trừ vị hôn phu ngoại. Nhưng chưa từng thấy qua nam nhân khác thân thể, nay gặp Nam Cung Dật Ngọc mê mang chưa tỉnh, nàng không khỏi đánh bạo, trộm đoan trang, rồi sau đó ám đem vị hôn phu cùng so sánh, mơ hồ ở giữa dường như cảm thấy xa xa không bằng trước mắt Nam Cung Dật Ngọc thật lớn. Chương 73, dụng kế đẩy ngã Thẩm Ngọc Quân. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc tựa như hiến vật quý giống như, hắn dưới hông tăng lên kéo dài, thô to dữ tợn hung mãnh bộ dáng. Xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, Thẩm Ngọc Quân năm nay mới 24 tuổi. Biết rõ khuê phòng chi nhạc, nay gặp cùng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, bất giác bên trong xúc động xuân tình, trong lòng rung động, nàng không tự kìm hãm được tâm phòng co rút nhanh, thân thể mềm mại khẽ rung, hạ thân cũng có chút ngứa ngứa. Dần dần đã ương ước. Trúng độc ngủ say trung Nam Cung Dật Ngọc, đột nhiên đô la hét phát ra lời vô nghĩa, nữ hiệp. Ngươi không cần bỏ lại ta a. Ngươi nhất định là tiên nữ hạ phàm. A, không được a, ta làm sao có thể ôm ngươi? Ta không thể khinh nhờn tiên nữ a. Ôi trời ơi, ta thật thoải mái. Ta không được. Tiên nữ, ta muốn trời cao. A, tiên nữ a, ngươi thoải mái hay không? Hắn dường như chính làm mộng xuân, kia dưới hắn lồng lộng thẳng rung, màu tím hồng trướng cực lớn. Đột nhiên, hắn một trận cấp trung, một cổ bạch tương mạnh mẽ phun ra, ước chừng bắn ra thất, tám thước xa. Thẩm Ngọc Quân nghe được Nam Cung Dật Ngọc nói mớ, đã biết hắn trong mộng đối tượng chính là chính mình, trong lòng sớm xuân tâm nhộn nhạo. Nay gặp này cao trào xuất tinh, chợt cảm thấy hư thoát hư không, gân ma chân nhuyễn, nàng nhịn không được ngồi xuống, lúc này bụng dưới chỗ sâu một trận co rút, hoa tâm tâm mãnh liệt, sự tăng vọt cuồn cuộn, nàng a, nũng nịu kêu một tiếng. Trong nháy mắt lạnh run liền liền, thế nhưng đã là khoái ý mất hồn. Nàng đạo đây là cái gọi là bạn tri kỷ sao? Thẩm Ngọc Quân không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, nhớ tới thân phận của mình, không khỏi một trận ngượng ngùng, cả người cũng không biết đạo như thế nào là hảo. Gặp Nam Cung Dật Ngọc phun trào về sau, thân hình cuốn như muốn tỉnh, nàng cuốn quýt chui vào lâm trung để tránh xấu hổ, ngay tại nàng nhảy động sắp, chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, đũng quần không ngờ toàn bộ ướt đẫm. Thẩm Ngọc Quân tâm viên ý mã ở lâm ở giữa rình coi. Chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc sau khi tỉnh lại dường như chấn động, hắn hoảng hoảng trương trương đem áo cởi, che lấp thân thể, rồi sau đó liền kinh hoàng hô to nói, nữ hiệp. Nữ hiệp, Thẩm Ngọc Quân gặp Nam Cung Dật Ngọc đối với chính mình ỷ lại thâm hậu. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại không hiểu vui sướng, nàng nhấc nhảy ra, lớn tiếng nói, đừng kêu rồi, ta ở chỗ này, ngươi lớn như vậy người, làm cho vẫn còn giống tiểu hài tử, thật sự là. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên gặp Thẩm Ngọc Quân theo lâm trung nhảy ra. Không khỏi mừng rỡ như điên, miệng hắn bừa bãi thẳng niệm nói, nữ hiệp, ngươi trở lại rồi, ta còn tưởng rằng ngươi tự cái đi, không để ý đến đâu. Đương nhiên những thứ này đều là hắn trang, vì đánh mất vừa rồi xấu hổ. Thẩm Ngọc Quân gặp Nam Cung Dật Ngọc giả bộ cái kia phó ngây thơ bộ dạng. Hai người chỉ thấy xấu hổ nhất thời không còn sót lại chút gì rồi. Nàng nhịn không được, xì một tiếng nở nụ cười đi ra, một sát na kia, Nam Cung Dật Ngọc gặp Thẩm Ngọc Quân dáng người thước tha, thân thể kiện mỹ, làn da trắng nõn. Khuôn mặt kiều diễm, mắt phượng mũi ngọc, anh đào miệng nhỏ, cười tươi như hoa, thiên kiều bá mị, không khỏi nhìn xem ngây ngốc. Đúng rồi, ngươi tên là gì, cảm ơn ngươi cứu mạng chi ân. Một lát sau, Thẩm Ngọc Quân hướng Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Nam Cung Dật Ngọc cũng khôi phục bình thường thái nói, ta gọi Nam Cung Dật Ngọc, chính là Nam Cung Thế Gia Thế Tử, nói, chúng ta hay là thân thích đâu rồi, của ta tiểu di Đông Phương Ngọc Giao đúng là ngươi bà, cho nên cứu ngươi là hẳn là. Đúng rồi, đoạn này một đạo là loại người nào, tại sao muốn bắt ngươi? Bọn họ là người của Hắc Đạo, bất quá ta cũng không biết vì sao bọn họ mai phục ta, ta phỏng chừng căn này mấy năm nay trong giang hồ nổi danh nhân sĩ mất tích án có liên quan. Thẩm Ngọc Quân sâu kín nói. Hai người một bên tán gẫu, một bên khiêng mã đi chậm, lúc này chung quanh không mấy đường, cổ mộc che trời, cỏ dại mạn nói, hai người nhấc mã, nghiêng ngã lảo đảo, cuối cùng thật lâu sau, cuối cùng xuyên ra rừng rậm. Chỉ thấy rộng mở trong sáng, trước mắt đúng là ngực phẳng trông như gương một cái hồ lớn, hồ nước trong suốt, bờ hồ uốn lượn, bốn phía cây rừng xanh ngắt, chim hót côn trùng kêu vang, tựa như thế ngoại đào nguyên. Thẩm Ngọc Quân đem mã buông ra. Mặc kệ này nước uống ăn cỏ, quay đầu đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, thân ngươi thượng vẫn còn trúng độc, ở nơi này nghỉ, khả đừng có chạy lung tung, ta chung quanh nhìn một cái, nhìn khả có cái gì ăn. Nói Thẩm Ngọc Quân liền theo bờ hồ bước nhanh đi trước. Vòng vo hai cái loan về sau, chỉ thấy một dòng suối nhỏ vắt ngang ở trước, bên khe suối cự thạch nguy nga, dương liễu lay động, phong cảnh tuyệt hảo, tựa như tranh vẽ. Lâm trung giả vật thật nhiều, một chút thời gian, nàng đánh hạ hai gà rừng. Liền tại bên dòng suối rửa sạch sẽ, cái hỏa thiêu nướng, gà rừng vị thịt ngon, hai người ăn bất diệt nhạc hồ. Nam Cung Dật Ngọc vừa rồi cùng đoạn một đạo đánh một trận, hắn cũng bị chút nội thương, bởi vậy nay ăn một lần ăn no. Ủ rũ lập tức tập cuốn toàn thân, hắn hướng thân cây thượng dựa vào một chút, trong nháy mắt liền đã hãng tiếng nổ lớn. Thẩm Ngọc Quân gặp này ngủ say sưa, liền kính tự hướng suối nhỏ chỗ đi đến, mới vừa rồi nàng phát hiện bên dòng suối có một ít thủy đường. Đường thủy thư giãn, nhận liền dòng suối, thủy đường ba mặt đều có cự thạch vờn quanh, tựa như một ngày nghiêng phòng tắm, thời tiết khốc nhiệt, lại bôn ba một ngày, trên người dính đát rất khổ sở, nay có này thiên nhiên phòng tắm, không nhân cơ hội rửa một phen. Chẳng phải lỗi. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, bên dòng suối tảng đá lớn làm thái dương phơi một ngày, cũng đều nóng đến nóng nhân, Thẩm Ngọc Quân xác định bốn phía thực không có nhân sau, đem quần áo cởi ra, tẩy sạch vắt khô, lượn tại tảng đá lớn thượng. Mình thì vùi ở lạnh lẽo suối nước bên trong, khoái ý tẩy, nàng kỹ năng bơi thô thiển, bởi vậy không dám giao thiệp với chỗ sâu, thủy đường vẻn vẹn nửa người sâu, đúng là vừa đúng. Nam Cung Dật Ngọc kỳ thật căn bản cũng không có ngủ. Lúc này gặp Thẩm Ngọc Quân tại trong nước tắm rửa, liền ẩn thân cự thạch sau, thật sự là một không rảnh cho, hoa mắt hỗn loạn. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Quân tuyết trắng làn da, mềm mại non mịn, thành thục thân thể, nở nang mỹ nhân, thon dài chân ngọc. Mượt mà cân xứng, tròn trịa mông đẹp, tủng kiều trắng nõn, nàng khuôn mặt đoan trang tú lệ, giấu giếm quyến rũ phong tình, ngạo nghễ đứng thẳng no đủ hai vú, lại càng tràn đầy thành thục ý nhị, Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem dục hỏa hừng hực. Trong lòng không khỏi nói thầm, quả nhiên không hổ là lần trước võ lâm mỹ nữ bản một trong nha, nay gả làm vợ người ta, đáng sợ hơn có phong tình rồi. Thẩm Ngọc Quân ngâm mình ở trong nước, chỉ cảm thấy cả vật thể thư sướng, mệt nhọc toàn bộ tiêu tán. Lúc này, đột nhiên truyền đến Nam Cung Dật Ngọc thê lương kêu cứu thanh âm, nàng trong lòng cả kinh, cuống quýt bước ra thủy đường, hướng âm thanh chỗ nhìn xung quanh, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc lúc chìm lúc nổi, đang ở trong nước liều mạng giãy giụa. Nàng không kịp nghĩ lại, trần truồng liền ven bờ hướng Nam Cung Dật Ngọc chạy đi. Tới gần nhất nhìn, Nam Cung Dật Ngọc cự bên bờ bất quá trượng, y theo lúc trước quan sát, nước sâu ứng không đến mức không đỉnh, Thẩm Ngọc Quân cẩn thận thiệp thủy hướng Nam Cung Dật Ngọc tiếp cận. Đến có thế đụng tay đến chỗ, thủy sâu không quá cùng gáy, Nam Cung Dật Ngọc vóc người cao hơn chính mình, như thế nào lại chật vật như vậy? Hiển nhiên là không rành kỹ năng bơi, thế cho nên thất kinh. Thẩm Ngọc Quân duỗi tay bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc. Dục đợi kéo này lên bờ, ai ngờ Nam Cung Dật Ngọc lung tung giãy giụa, một phen nhưng lại thật chặt ôm lấy nàng, Thẩm Ngọc Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người lại tất cả đều trần truồng, kinh hoàng dưới mất đi cân bằng, nàng té lộn mèo một cái liền ngã không trong nước. Hai người tại trong nước lăn lăn lộn lộn, thật vất vả mới một lần nữa chân đạp đất, lúc này nước sâu cùng ở Nam Cung Dật Ngọc bên miệng, cũng không đỉnh mà lo lắng, nhưng thật ra Thẩm Ngọc Quân góc Nam Cung Dật Ngọc hơi thấp. Ngược lại muốn nhón chân lên đến. A, Nam Cung Dật Ngọc, ngươi làm gì, buông tay. Thẩm Ngọc Quân bị Nam Cung Dật Ngọc trần trụi ôm lấy, trong lòng kinh hãi, vội vàng đẩy hắn ra nói. Không được a, ta không biết bơi vịnh. Nam Cung Dật Ngọc chẳng những không buông ra. Ngược lại ôm càng chặt hơn, hơn nữa nhất hai bàn tay thế nhưng đưa đến Thẩm Ngọc Quân trước ngực, ngươi hỗn đảng. Thẩm Ngọc Quân tức giận mắng nói. Ba ba. Nam Cung Dật Ngọc đã trúng Thẩm Ngọc Quân hai cái bạt tai, cuối cùng không hề loạn nhượng lộn xộn, nhưng hắn dường như kinh hách quá độ, vẫn đang ôm chặt Thẩm Ngọc Quân không dám buông tay. Mới vừa rồi bối rối bên trong không rảnh hắn cố, nay tình thế dịu đi, Thẩm Ngọc Quân không khỏi xấu hổ vạn phần, nàng liền tiến thúc giục Nam Cung Dật Ngọc, trước buông tay ra, nhưng Nam Cung Dật Ngọc dường như làm cho sợ hãi, chết cũng không chịu buông tay. Thẩm Ngọc Quân bất đắc dĩ, chỉ phải giọng ôn nhu làm dịu, muốn hắn chậm rãi hướng bên bờ di động. Thẩm Ngọc Quân trừ bỏ trượng phu của mình ở ngoài, chưa bao giờ tiếp xúc qua thân thể nam nhân, nay bị Nam Cung Dật Ngọc trần trụi ôm chặt. Nhất thời giống như điện giật, hai người chậm rãi di động, làn da thân cận, qua lại cọ sát, Nam Cung Dật Ngọc gắt gao đội lên Thẩm Ngọc Quân chân đang trung gian, cảm nhận được nam tính rung động, Thẩm Ngọc Quân chỉ cảm thấy hạ thể từng trận xích nha. Trong lòng không khỏi rung động. Lúc này thủy cận cùng ngực, Nam Cung Dật Ngọc không hề kinh hoảng, hắn vây quanh Thẩm Ngọc Quân cổ hai tay đột nhiên buông ra, nhưng thuận thế dời xuống, ôm nàng eo nhỏ, Thẩm Ngọc Quân, a, một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu. Lười biếng, đúng là cốt nhuyễn gân nha, vô lực kháng cự. Nam Cung Dật Ngọc mềm nhẹ vuốt ve nàng trơn trượt mềm mại phong tủng mông đẹp, đầu ngón tay cũng linh hoạt theo cổ câu, nhẹ tao chậm chọn, cao thấp dao động. Thẩm Ngọc Quân chỉ cảm thấy chỗ ngứa đều bị tao biến. Thoải mái quả thực khó nói lên lời, nàng tình dục bừng bừng phấn chấn, xuân triều lên mặt, nhịn không được hừ nhẹ, Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng má đào ửng đỏ, hai mắt mông lung, miệng nhỏ khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, biết nàng đã động tình. Liền thả ra thủ đoạn, tận tình gia tăng trêu chọc. Thẩm Ngọc Quân tuy là thiên phú trinh tiết hiệp nữ, nhưng cũng là thành thục đã kết hôn phụ nhân. Nam Cung Dật Ngọc tuấn mỹ khuôn mặt, hào hoa phong nhã cử chỉ, vô hình trung thư giãn nàng cảnh giác. Nay Nam Cung Dật Ngọc ẩn tình yên lặng nhìn nàng, trần trụi ôm lấy nàng, kia cao siêu âu yếm kỹ xảo, thô to nam tính tượng trưng, càng kích thích lên nàng mãnh liệt nhục dục nhu cầu, nàng bản năng vây quanh ở Nam Cung Dật Ngọc cổ. Khát vọng ngẩng đầu lên, Nam Cung Dật Ngọc thức thời hôn môi môi anh đào, hai tay thác mông của nàng bộ, rất nhanh hướng đi bên bờ. Thẩm Ngọc Quân trong đầu trống rỗng, chẳng biết lúc nào, không ngờ nằm tại bên bờ mềm mại trên cỏ. Tại màu xanh hoa cỏ phụ trợ xuống, thân thể của nàng có vẻ phá lệ trắng nõn sung túc, thành thục mỹ phụ gốc gia Vân Anh chưa gả thiếu nữ, dù sao đáng sợ hơn bị một loại nhục dục mỹ, trải qua nam tính dễ chịu sau thân thể. Mẫn cảm giác, diêm dúa, no đủ, mượt mà, mờ mờ ảo ảo tản mát ra một loại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cám dỗ. Nam Cung Dật Ngọc bừa bãi vuốt ve, làm càng tiết ngoạn, Thẩm Ngọc Quân đắm chìm ở cảm quan dưới sự kích thích. Hiện ra mê ly hoảng hốt mị thái, Nam Cung Dật Ngọc nâng lên Thẩm Ngọc Quân chân đẹp, nắm nàng chân ngọc, tinh tế vuốt ve, Thẩm Ngọc Quân chân trưởng mềm mại non mịn, xúc tua nhu nị, ngón chân bịt kín khép lại, tinh tế trơn bóng, màu hồng phấn móng tay. Lung linh khéo léo, óng ánh trong sáng, toàn bộ bắp chân cốt nhục cùng đình, không tì vết chút nào, bày biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh huyết sắc, Nam Cung Dật Ngọc tả phủ bên phải sờ, yêu thích không buông tay, nhịn không được há mồm. Lại liếm lại hút. Thẩm Ngọc Quân quả thực thoải mái điên rồi, nàng theo đến không nghĩ tới đơn thuần tiền hí, có thể mang là như thế thật lớn khoái cảm, Nam Cung Dật Ngọc kỹ xảo, đa dạng phồn đa, khắp nơi cùng tao đến chỗ ngứa, hắn hút ngón chân. Liếm hậu môn, hút âm đạo, cắn núm vú, mọi thứ thành thạo, tao lòng bàn chân, khu nách, bóp mông, sờ đùi, móng móng dụng tâm. Thẩm Ngọc Quân thân hình không ngừng vặn vẹo, xuân thủy tràn ra mà ra, kia hai miếng màu hồng phấn môi mật giống ướt át đóa hoa giống như. Toát ra trêu hoa ghẹo nguyệt mị thái, kia tươi mới lỗ thịt, cũng hấp nhiên khép mở, phát ra xì, xì, rất nhỏ dâm tiếng. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc đã không kềm chế được, hắn quỳ gối Thẩm Ngọc Quân hai chân trung gian, nâng lên kia bắp đùi trắng như tuyết. Xoay eo lắc mông đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, chỉ nghe xì một tiếng, kia căng vừa thô lại lớn cung thịt, đã hết căng nhập vào Thẩm Ngọc Quân kia cực độ hư không, chờ mong đã lâu trơn trật huyệt mềm, Thẩm Ngọc Quân ta một tiếng thở dài. Chỉ cảm thấy lại là thoải mái lại là xấu hổ, nàng ngón chân khép lại cuộn lại, thon dài mượt mà hai chân, cũng thẳng tắp hướng lên trời thụ. Thẩm Ngọc Quân mặc dù đã thành hôn, nhưng ở chuyện phòng the thượng lại rất là đơn thuần. Nàng trừ trượng phu của mình ở ngoài chưa bao giờ tiếp xúc qua nam nhân khác, mà trượng phu côn thịt vẻn vẹn bình thường, làm người lại chất phát nghiêm túc, bởi vậy sinh hoạt vợ chồng khi biến hóa không nhiều lắm, cửu nhi cửu chi tự nhiên đần độn vô vị, nhưng Nam Cung Dật Ngọc nhưng là bụi hoa lão thủ, hắn côn thịt chẳng những tráng vĩ cũng mà thủ đoạn cao cường, các loại chiêu thức hắn mọi thứ thành thạo, bên tai lời ngon tiếng ngọt lại càng sở trường trò hay. Thẩm Ngọc Quân bị dụ được ý loạn tình mê, lại trải qua Nam Cung Dật Ngọc thiên phú dị bẩm đâm một cái. Khi cổ hàm thích vui sướng, quả thực phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây, khoái cảm bài sơn đảo hải mà, nàng cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh. Nam Cung Dật Ngọc thô to cung thịt, như là đội lên Thẩm Ngọc Quân tâm khảm, lại xích lại ngứa. Lại chua lại nha, thô to cung thịt chống đến tiểu huyệt trướng bành bành, Thẩm Ngọc Quân toàn thân càng không ngừng run rẩy. Giống như điện giật giống như, phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, nàng nhịn không được duỗi tay ôm Nam Cung Dật Ngọc. Phóng đãng rên rỉ. Theo sở không có cảm giác kỳ quái tập cuốn tới, Thẩm Ngọc Quân chỉ cảm thấy nóng bỏng quy đầu, giống bàn ủi giống như ủi năng hoa tâm của mình. Cái loại này nóng rực phong phú chướng bụng cảm giác, khiến nàng toàn thân đều nổi lên từng trận co rút. Co rút dẫn phát phản ứng dây chuyền, huyệt mềm gắt gao hút ở côn thịt. Hoa tâm cũng nhúc nhích co rút nhanh, cạo lau quy đầu. Luôn luôn đoan trang Thẩm Ngọc Quân, tại Nam Cung Dật Ngọc thô to côn thịt quất cắm xuống, không khỏi thoải mái phóng đãng. Nàng giống điên rồi giống như, hai tay lâu Nam Cung Dật Ngọc cổ, đùi quấn chặt lấy bờ eo của hắn, cả người bay lên trời, Thẩm Ngọc Quân tròn trịa đầy đặn mông, không ngừng kích thích, trắng noãn cực lớn hai cái vú, cũng trên dưới trái phải lắc lư. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Thẩm Ngọc Quân như si như cùng mị thái. Trong lòng không khỏi đắc ý vạn phần, hắn đem hết toàn lực, liều mạng quất cắm, một chút thời gian, Thẩm Ngọc Quân si ngốc mê mẩn, phát ra nghĩ tư để dâm đãng rên rỉ. Nàng chỉ cảm thấy một cổ nóng bỏng nước lũ chạy chồng mà ra, mạnh mẽ đánh sâu hoa tâm của mình, kia trứng gà đại quy đầu, đã ở huyệt bên trong không ngừng sợ rung rung rung, bụng dưới chỗ sâu truyền đến từng trận khoái cảm, giống như núi lửa bùng nổ giống như. Hướng chung quanh khuếch tán lan tràn. Thẩm Ngọc Quân lạnh run liền liền, Yêu Kiều thở gấp, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể thoải mái đến loại trình độ này, nàng ý thức dần dần mơ hồ, còn lại chỉ có thoải mái, thoải mái. Thoải mái, đột nhiên nàng ta kêu to một tiếng, nhưng lại thoải mái hôn mê bất tỉnh. Ngất đi qua Thẩm Ngọc Quân, kiều diễm khuôn mặt hãy còn mang nồng đậm xuân ý, nàng lông mày vi nhăn, mũi ở giữa thỉnh thoảng tiết ra một hai tiếng hừ nhẹ. Hiển nhiên cao trào dư vận còn đang nàng trong thân thể tiếp tục lên men, Nam Cung Dật Ngọc thở hổn hển nhìn nàng, trong lòng không khỏi có cổ nói không ra đắc ý. Thẩm Ngọc Quân sâu kín tỉnh dậy, nhưng vẫn nhắm mắt chợp mắt, hạ thể truyền đến một cổ quá độ chống đỡ. Nhưng lại đột nhiên không nơi yên sống y theo hư không cảm giác, khiến nàng ý thức được mới vừa rồi toàn bộ, đều là chân chân thật thật chuyện tình, mơ hồ thất thân ở Nam Cung Dật Ngọc, nàng mình cũng cảm thấy mặt danh kỳ diệu. Nhưng chính mình nhưng là có danh tiếng hiệp nữ. Việc này lại phải như thế nào thiện hậu đâu này? Nàng trái lo phải nghĩ cùng thấy không thể thích đáng xử trí, trong lòng không khỏi hối hận, Thẩm Ngọc Quân phiền chán ngồi dậy, rõ ràng phát hiện, Nam Cung Dật Ngọc nhưng lại trần trụi quỳ gối trước người mình. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy nàng ngồi dậy, lập tức nước mắt tung hoành hướng nàng bồi không phải, hắn nói năng lộn xộn mà nói, Ngọc Quân, ngươi giết ta đi. Ta không phải là người. Ngươi đã cứu ta. Ta lại đối với ngươi. Ta đáng chết. Ta đáng chết a. Ô. Ô, Thẩm Ngọc Quân kỳ thật vẫn chưa trách tội Nam Cung Dật Ngọc, nàng cho rằng chính mình gốc Nam Cung Dật Ngọc lớn tuổi, trách nhiệm ngược lại quá nặng. Huống hồ Nam Cung Dật Ngọc lại không dùng sức mạnh, chính là chính mình. Nàng gặp Nam Cung Dật Ngọc một bộ hối hận tự trách bộ dáng. Không khỏi sinh ra một tia thương tiếc loại tình cảm. Lúc này gió nhẹ phất, nàng chợt cảm thấy hạ thể khác thường, cúi đầu nhìn lên, không khỏi chấn động. Sao sẽ như thế? Kia mau đâu này? Ngọc Quân! Ta tội đáng chết vạn lần, ngươi hay là giết ta đi. Có thể chết tại tay ngươi, ta cam tâm tình nguyện, chết cũng không tiếc. Kia mau là ta thế. Ta chỉ muốn chết về sau, có thể có Ngọc Quân tôn quý bộ lông làm bạn ta. Ô! Ô! Ngọc Quân! Ngươi thành toàn ta đi. Thẩm Ngọc Quân phát hiện hạ thể trơn. Vốn vừa thẹn lại tức giận, nhưng nghe Nam Cung Dật Ngọc một trận khóc kể, đúng là muốn dùng bộ lông tuẫn tán, nàng không khỏi tâm vừa mềm rồi. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc không thắng này bi, thế nhưng ghé vào Thẩm Ngọc Quân chân phía trên khóc trống nghẹn ngào. Làn da lại lần nữa tiếp xúc, nàng không khỏi xấu hổ vạn phần, này Nam Cung Dật Ngọc nghĩ là khóc choáng váng, hai tay lại đang nàng trên người khu khu xoa bóp, Thẩm Ngọc Quân bị hắn khiến cho tâm thần đại loạn, chỉ phải một bên chống đẩy. Một bên dỗ nói, ta không trách ngươi, ngươi đừng như vậy. Ngươi đừng như vậy nha. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe, thuận theo gậy tre hướng thượng đi, trong miệng nói, Ngọc Quân. Ngươi không trách ta. Ngươi thực hảo. Ngươi thực hảo. Miệng hắn đô nhượng, tay cũng không ngừng xuống. Tam sờ hai khu, một trận sờ chút, Thẩm Ngọc Quân ngứa khó nhịn, xuân tâm lại lên. Nàng trong lòng thầm mắng chính mình vô sĩ, nhưng hạ thể lại nhịn không được, lại dần dần đã ương ước. Nhớ tới tánh mạng của mình dù sao cũng là Nam Cung Dật Ngọc cứu. Nếu không phải hắn, mình bây giờ cũng đã rơi vào đoạn một đạo tay, khả năng thừa nhận là càng thêm vận mệnh bi thảm, bởi vậy lúc này xem như hoàng mỹ được rồi. Phải biết Nam Cung Dật Ngọc chính là này đạo cao thủ, am hiểu thôi tình mát xa thuật. Bởi vậy Thẩm Ngọc Quân sớm đã tại khống chế của hắn dưới, Nam Cung Dật Ngọc nhìn như loạn bóp loạn làm, kỳ thực cũng có nhất định pháp môn, hơn nữa hai người cùng thân thể trần truồng, lại càng dễ dàng xúc động, kỳ thật chỗ tình huống như vậy. Tuy là tam trinh cửu liệt nữ tử cũng khó tránh khỏi trượt chân, huống chi là vừa trải qua mất hồn tư vị Thẩm Ngọc Quân đâu này. Lúc này Thẩm Ngọc Quân trong lòng lại cảm xấu hổ, lại là chờ mong, mâu thuẫn tâm tình, khiến cho nàng hiện ra xấu hổ kiều thái. Nam Cung Dật Ngọc nhìn tại trong mắt, yêu tại trong lòng. Phải biết đạo Nam Cung Dật Ngọc luôn luôn đã lâu chiến không ngừng vì ngạo, nhưng mới vừa rồi vẻn vẹn nhất dịch, liền nhịn không được thư sướng đi ra, nay tập hợp lại, khởi khả lại quang binh khí giáp. Trước tiên tan tác. Hắn trấn nhiếp tâm thần, sử ra tất cả vốn liếng, quất cắm tự động, thân liếm hợp phách, Thẩm Ngọc Quân quả nhiên trong nháy mắt điên cuồng, mị thái mọc lan tràn, nàng xoay người chiếm trước thượng vị, liền lập tức hướng đỉnh phong rảo bước tiến lên. Thẩm Ngọc Quân mềm mại eo nhỏ, rất nhanh hữu lực vặn vẹo, đầy đặn tròn trịa mông đẹp cũng càng không ngừng xoay tròn kích thích, côn thịt tại nóng bỏng non mềm thành thịt bên trong, không ngừng lọc vào ma sát đè ép, quy đầu cũng bị hoa tâm gắt gao hút. Không hề né tránh dư, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy thắt lưng nhức mỏi, khoái cảm liền liền, nhịn không được sẽ xuất tinh, hắn lưỡi để đôi càng trên, định khí tồn thần, ý đồ áp lực xúc động, nhưng Thẩm Ngọc Quân trơn mềm nhu nị phong nhũ. Không ngừng tại trước mắt hắn lắc lư, cạo qua mao âm hộ, cọ sát đứng lên lại là như vậy thoải mái khoái hoạt. Trong nháy mắt, Thẩm Ngọc Quân ta một tiếng, toàn thân một trận sợ run, Nam Cung Dật Ngọc cũng mạnh run một cái, dương tinh cuồng bắn ra. Hai người đồng thời đạt tới cao trào. Chương 74, Nhã Phượng Xuân Tình tại giải quyết Thẩm Ngọc Quân chuyện tình qua đi, Nam Cung Dật Ngọc liền trực tiếp trở lại Triệu Phủ. Tại Triệu Phủ ở một hai ngày, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy mình cũng hẳn là ly khai. Vì thế hắn hướng Lạc Thanh U cùng Lạc Tâm Lam đưa ra đến cáo từ, nghe được Nam Cung Dật Ngọc phải rời khỏi, Lạc Thanh U mẹ con cùng Lạc Tâm Lam đều phi thường không tha, mấy ngày nay, hai vị thành thục mỹ phụ đã hoàn toàn bị Nam Cung Dật Ngọc sở chinh phục. Lúc này đáy lòng đối với hắn chỉ có dày đặc tình yêu, bởi vậy, đối với hắn rời đi đương nhiên là phi thường không tha. Bất quá chúng nữ mặc dù không tha, nhưng là hãy để cho Nam Cung Dật Ngọc ly khai, chính là làm hắn sớm ngày nhắc tới thân. Bất quá lúc rời đi, Lạc Tâm Lam tại Nam Cung Dật Ngọc bên tai nói một câu nói, nhất thời gọi hắn dục huyết sôi trào, chỉ nghe Lạc Tâm Lam thừa dịp mấy người không chú ý thời điểm, tại Nam Cung Dật Ngọc bên tai nói, tiểu phu quân. Mấy ngày nữa, ta liền trở lại kinh thành đi, ngươi cần phải đến kinh thành tìm ta nga, đến lúc đó, ta đem đại tỷ của ta Lạc Nhẹ Vũ giới thiệu cho ngươi, nàng cũng là một cái xinh đẹp thuộc phụ nga. Nói hướng Nam Cung Dật Ngọc cười quyến rũ một chút. Rời đi. Không thể tưởng được Lạc Tâm Lam vì cám dỗ chính mình, tự nhiên đem đại tỷ của mình cũng dâng hiến đi ra, nghe xong nàng, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời bị cảm thấy một trận dục huyết sôi trào, hắn giờ phút này thực hận không thể lập tức đem Lạc Tâm Lam đẩy ngã xuống đất. Sau đó thật tốt đại chiến một trận, bất quá nghĩ đến chỗ này khi không phải lúc, bởi vậy Nam Cung Dật Ngọc quyết định, đem việc này xong xuôi, phải đi kinh thành đi dạo. Thuận tiện biết một chút về Lạc Tâm Lam đại tỷ Lạc Nhẹ Vũ phong tình. Theo Triệu Phủ rời đi, Nam Cung Dật Ngọc sẽ đến Đường Phủ, hắn vốn là chuẩn bị đi Cửu Hoa Phái, nhưng là đối với biểu muội Chiêu Dương Công Chúa và Trần Ngọc Sương năm người, nàng còn không biết an bài thế nào, cho nên muốn đi hỏi một chút ý kiến của các nàng. Đi vào Đường Phủ, Nam Cung Dật Ngọc đi thẳng vào, bất quá lại không nhìn thấy Đường Tuyết Anh tỷ muội, liền biểu muội Chiêu Dương Công Chúa, Tử Lăng cùng Trần Ngọc Sương, Trầm Băng đều không nhìn thấy, vừa hỏi hạ nhân, hắn mới biết nói, nguyên lai mấy người đều ra đi dạo phố rồi. Liền Tiếu Thanh Tuyền cũng đi ra ngoài cùng các nàng cùng nhau đi dạo phố, hiện trong phủ cũng chỉ có Giang Nhã Phượng bởi vì thân thể có chút không thoải mái, cho nên vốn không có đi. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc trực tiếp hướng Giang Nhã Phượng gian phòng đi đến. Vừa đi vào phòng của nàng căn phòng ngủ, Nam Cung Dật Ngọc liền nhìn thấy một bức Hải Đường Xuân ngái ngủ. Kiều mị mỹ mạo thuộc phụ Giang Nhã Phượng nằm nghiêng tại giường gỗ thượng, sắc mặt phím hồng, hơi thở trọc nặng, đen bóng tóc dài tạp tán tung bay. Một đôi quyến rũ ánh mắt của mê ly mờ mịt, khẽ nhếch môi anh đào thở hổn hển hư hư, hai tế trắng nõn ngấy tim mỹ ngọc tay phủ để ở trước ngực điểm lồi thượng, mở một nửa vạt áo ngăn không được mạng dịu trắng nõn động lòng người phong tình. Một đôi ngọc bạch tinh xảo lệ chừng bán cúi treo ngược ở mép giường. Nguyên lai Giang Nhã Phượng bởi vì thân thể có chút không khỏe, cho nên tại cự tuyệt cùng chúng nữ cùng nhau đi dạo phố về sau, ngay tại phòng ngủ, đương lúc nàng tỉnh lai. Cảm giác trong thân thể có loại đặc biệt tưởng nhớ muốn cảm giác, nề hà Nam Cung Dật Ngọc không tại bên người, nàng đành phải chính mình dùng tay giải quyết rồi. Nghe được động tĩnh thành thục mỹ phụ Giang Nhã Phượng mở ra nửa hí liếc mắt. Cuồng liệt kinh ngạc vui mừng chợt tới. Nâng lên thân hình nhảy xuống giường nhảy ngã vào chính mình Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bão bên trong, thì thào nhỏ nhẹ nói, Dật Ngọc, ngươi đã đến rồi, ta rất nhớ ngươi nha. Nói xong đem xinh đẹp duyên dáng đầu thật sâu chôn vào Nam Cung Dật Ngọc rộng lớn lồng ngực trung. Nam Cung Giật Ngọc triều mến vuốt ve Giang Nhã Phượng Hắc Âm Ti và Trần Giang Lượng một đầu tóc đen, trong miệng nhu tình mật ý nói, ta cũng, của ta hảo Nhã Phượng, ta rất nhớ ngươi a. Giang Nhã Phượng đem gương mặt theo Nam Cung Giật Ngọc hùng tráng lồng ngực vi khẽ nâng lên. Một tấm tuấn tú ôn nhu dung nhan nhìn này một cái hồn khiên mộng tư người yêu nói, hảo Giật Ngọc, của ta hảo Giật Ngọc phu quân, ta nghĩ muốn rồi. Vừa nói một bên không tự chủ dùng thân mình ma sát Nam Cung Giật Ngọc, lúc trước lúc tỉnh lại. Giang Nhã Phượng sẽ có loại đặc biệt tưởng nhớ muốn cảm giác, cho nên mới phải dùng tay để giải quyết, hiện tại Nam Cung Giật Ngọc người tại trước mặt. Nàng đương nhiên hy vọng Nam Cung Giật Ngọc có thể thỏa mãn nàng hư không cùng tịch mịch. Nam Cung Giật Ngọc nhìn Giang Nhã Phượng này một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, không khỏi bật cười khanh khách, vươn tay chỉ sờ sờ nàng kiều thẳng xương sống mũi nói, Nhã Phượng, gọi bất động sao được đâu này. Giang Nhã Phượng thổ thổ màu hồng phấn đầu lưỡi nói. Đó là đương nhiên, ta hiện tại liền động. Theo lời nói thanh âm, nàng đưa tay phải ra một tay lấy Nam Cung Giật Ngọc dưới hông côn thịt bắt được. Cách vải dệt đồng dạng có thể cảm nhận được thứ này đứng dậy cùng to dài nóng. Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên ở giữa đã bị tập kích, kia cứ tính như vậy, cho nên một bên trêu đùa nói, như thế nào, hiện tại liền muốn thưởng thức sao? Một bên cũng đem tay phải đưa ra, xuyên thấu qua mở một nửa vạt áo đem quen thuộc Mỹ Giang Nhã Phượng một cái mạng diệu ngọn núi nhéo vào bàn tay trung. Tốt nhất, ngươi thật là xấu nha. Giang Nhã Phượng làm nũng thầm oán nhất nhìn liền biết không phải là chân tâm thật ý, Nam Cung Giật Ngọc kia sẽ để ý đâu rồi, bàn tay lẩm nhẩm, cảm thụ Giang Nhã Phượng chi ngưng ngọc nộn mềm mại mạng ngọn núi ôm nóng thể phu. Tay cảm tương đương thì tốt hơn, Giang Nhã Phượng mị nhãn như tơ, mở ra đỏ bừng môi, cười khanh khách nói, ngươi này tiểu trứng thối, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong hai bạch ngọc bàn tay mềm bắt đầu giải trừ Nam Cung Giật Ngọc quần áo. Nam Cung Giật Ngọc đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Vốn là hắn tại Triệu phủ trước cửa đã bị Lạc Tâm Lam nâng lên cơn tức, lúc này Giang Nhã Phượng tự động đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ rồi, Nam Cung Giật Ngọc hai tay linh động ở Giang Nhã Phượng thân thể phía trên chạy. Chậm rãi cũng giải trừ áo ngoài của nàng cùng hạ váy, cận chỉ để lại cái yếm cùng quần lót. Hảo Giật Ngọc, thế nào nha, hay là ta động tác mau a? Nửa thân trần thành thục Mỹ phụ Giang Nhã Phượng dương dương đắc ý kêu gào nói. Thuận tiện đem Nam Cung Giật Ngọc quần lót trắng vung tỏ vẻ thắng lợi. Nhìn diễm lệ thục nữ Giang Nhã Phượng, Nam Cung Giật Ngọc sủng ái đem nàng hung tợn ôm vào trong ngực nói, rốt cuộc ai động tác mau, hay là chờ một lát nhi lại đến thảo luận a? Hiện tại hay là xem ai mới là người thắng sau cùng. Giang Nhã Phượng trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, giả bộ một bộ dáng vẻ đáng thương nói, hảo phu quân. Thiếp không dám. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Nhưng là khóe miệng một luồng nụ cười cổ quái lại dễ dàng bán đứng nàng. Nam Cung Giật Ngọc đưa tay phải ra, bàn tay tại Giang Nhã Phượng màu mỡ viên ngấy trắng nõn kiều sinh sôi mông bự thượng, ba ba ba, một trận giả, nói, tiểu yêu tinh, nhìn ngươi vẫn còn trang không trang quái. Giang Nhã Phượng mềm mại kiều ngấy mông thịt nộn dinh dính. Rất là làm người ta không đành lòng buông tay. Ai nhé? Đừng đánh. Đừng đánh. Nhân gia nhận lầm. Được không nha? Giang Nhã Phượng cười hì hì cầu xin tha thứ nói, hai nhỏ nhắn mềm mại non mịn cánh tay hoàng treo ở Nam Cung Giật Ngọc nơi cổ. Hai miếng đỏ thẫm xích diễm diễm môi triều hắn kiên cường gò má của hôn tới. Giang Nhã Phượng linh hoạt hoạt bắt đầu lưỡi xúc hôn lên Nam Cung Giật Ngọc mặt lỗ thượng, mềm ngứa nóng hầm hập, Nam Cung Giật Ngọc đem quen thuộc Mỹ Giang Nhã Phượng một cái ôm ngang. Thật to nhảy lên từng bước đi đến giường gỗ biên, đem nàng ôm nhu nhẹ đặt ngang ở trên ga giường, tay trái đưa đến lưng chỗ, một bên hiểu rõ nàng kia trơn bóng ngọc trật bằng phẳng xinh đẹp lưng, một bên kéo ra cái yếm nút thòng lọng. Nam Cung Giật Ngọc tay phải thuận theo khe suối nhẹ nhàng một hiên, Giang Nhã Phượng cái yếm ly thể đi qua, hai cái rất tự hào tròn tròn đầy rõ ràng đào hoặc bát nhảy loạn trình hiện tại trước mắt hắn, Nam Cung Giật Ngọc bàn tay chà sát bóp trảo nhào nặng. Ngọn núi lớn cũng đi theo biến ảo hình dạng, chỉ có ngọn núi đỉnh hai khỏa rực rỡ hồng mã não vẫn như củ ống ánh sáng, mà Giang Nhã Phượng trơn nhẵn bụng, tinh tế lung linh rắn nước eo thì tại Nam Cung Giật Ngọc bàn tay trái âu yếm trung bắt đầu hiện lên lộ ra màu hồng sắc hà màu. Giang Nhã Phượng mỹ cánh tay hoàn chuyển qua Nam Cung Giật Ngọc dày rộng bả vai thượng, nàng tại Nam Cung Giật Ngọc nhất gương mặt tuấn tú thượng để lại vô số nước miếng miệng nước, xinh đẹp môi hồng khắc ở hắn hai miếng môi thượng.

Trân tân nước càng ngày càng nhiều, đào nguyên chỗ sâu co rút lại mở rộng tốc độ đồng dạng cũng tăng nhanh. Hoa tâm đóa đóa mở ra, hoa nhị liền liền rống đề, đi tới lui về phía sau, thượng đỉnh hạ đảo, tả quốc bên phải cũng, tuyệt vời êm tai dễ nghe kêu lên vui mừng tiếng cao thấp phập phồng, lúc liền lúc đứt, liên miên không dứt, gian nhã phượng nhu nị thể cốt mềm nhũng tô say đã tê rần ngứa. Khoái hoạt kích tình liên tiếp, bể dục tiêu dao động hồn diêu phách. Tình triều ba đào từng cổ một lớp sóng phóng túng tập kích tâm bờ biển đê, ái dục trọc phóng túng lần lượt một luồng sóng đánh sâu đầu bên trong thần kinh, cuồng hoang không khí tại trong căn phòng nổi lên. Ấm vị hơi thở tại trong căn phòng phát ra, Nam Cung Giật Ngọc quốc động rất cắm đảo cũng, to cứng rắn kiều đỉnh lớn lên hùng mảnh côn thịt một phen lần hướng đào nguyên thánh địa trung tâm tiến hành kịch liệt xung phong. Tê liệt mềm nhũng. Xương cốt tô rồi, gian nhã phượng trơn bóng ngọc nộn hiện lên hiện đỏ mặt động lòng người ngọc thể trợt ngã tại Nam Cung Giật Ngọc thể khu thượng, không có một tia lực lượng có thể lại động một cái rồi, âm tinh dục thủy, phóng túng dịch trọc tương theo tử cung bên trong theo nhà ấm trồng hoa oanh trào tuôn trào đi ra. Sóng to thao thao, cùng phong mưa rào, làm cho Nam Cung Giật Ngọc bột tráng côn thịt cũng chịu không nổi như vậy kích thích, một cổ mãnh liệt sinh mệnh tinh hoa phun ra tiếng nàng đào nguyên đưa ra, cứ như vậy. Gian Nhã Phượng lại một lần nữa thể nghiệm đến yêu cao trào. Đạt tới nhân gian thiên đường. Nam Cung Giật Ngọc tại Trấn An xong Gian Nhã Phượng về sau, mệt mỏi Gian Nhã Phượng đành phải lại một lần nữa ở trên giường choáng váng đã ngủ, mà Nam Cung Giật Ngọc đem chăn cho Gian Nhã Phượng đắp hảo, rời đi gian phòng. Chương 75, thẹn thùng Tuyết Anh ra Gian Nhã Phượng gian phòng, Nam Cung Giật Ngọc ở phòng khách ở một lát, đã nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền lĩnh một đống nữ tử. Cầm trong tay một chút vật mua được hữu thuyết hữu tiếu đi tiếng, bất quá khi các nàng thấy tọa ở phòng khách Nam Cung Giật Ngọc khi. Nhất thời sắc mặt có chút đỏ bừng, bất quá Chiêu Dương công chúa lại không quản được nhiều như vậy, nàng một chút ném trong tay gì đó, sau đó té nhào vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, hờn dỗi nói, biểu ca, ngươi như thế nào những ngày qua cũng chưa đến xem ta nha. Nam Cung Giật Ngọc sờ sờ Chiêu Dương công chúa mũi thon, cười nói, đều người lớn như thế rồi. Vẫn còn như một tiểu hài tử như vậy, để cho người khác nhìn thấy khởi không chê cười, còn không mau. Chiêu Dương công chúa trâu trâu mũi, nói, này lại không có người ngoài. Sợ gì? Nàng lời này nhất thời đem chúng nữ đều thẹn cái đỏ thẫm mặt, trên thực tế mấy người những ngày qua ở chung xuống, cũng đều hiểu đối phương cùng Nam Cung Giật Ngọc quan hệ, chẳng qua không có đâm mà thôi, mà cho dù là đối với tuổi lớn nhất Tiếu Thanh Tuyền. Các nàng cũng đều thầm chấp nhận cái tầng quan hệ này. Bất quá lúc này các nàng nghe được Chiêu Dương công chúa này làm rõ lời nói, nhất thời một trận đỏ bừng, mà Nam Cung Giật Ngọc cũng không ra nói, ngược lại rất hưng phấn thưởng thức này mấy mỹ nữ khó gặp trạng thái ngẹn ngùng. Bởi vì hắn biết, mấy người quan hệ giữa, sớm hay muộn muốn đánh phá. Một lát sau, mấy người cũng khôi phục bình thường thái, sau đó Nam Cung Giật Ngọc đối với mấy người nói được, ta đến chuyện nơi đây đã xong xuôi, tiếp đến, ta tính toán ly khai. Như vậy Chiêu Dương ngươi là hồi hoàng cung hay là đi Nam Cung thế gia? Ngọc sư ngươi thì sao? Nghe được Nam Cung Giật Ngọc tính toán rời đi, Tiếu Thanh Tuyền chúng nữ nhất thời một trận bi thương, Nam Cung Giật Ngọc nhìn các nàng thương tâm bộ dạng. Cũng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng trở về cầu hôn. Mấy tâm tình của người ta lần này nhiều rồi. Mà Chiêu Dương công chúa nghe được Nam Cung Giật Ngọc lời nói, nghĩ nói, ta tạm thời còn không có chơi đã đâu rồi. Hơn nữa ta cũng có chút tưởng niệm cô các nàng, cho nên ta hay là đi Nam Cung thế gia a. Mà nhất bên cạnh Trần Ngọc Sương cũng nói, ta là công tử thị nữ, công tử đi đâu, ta tự nhiên cũng đi nơi nào. Nghe được hai người lời nói, Nam Cung Giật Ngọc cũng hiểu lựa chọn của các nàng, bất quá hắn hiện tại còn muốn đi Cửu Hoa phái một chuyến. Cho nên hắn nói, các ngươi trước hết ở lại đường phủ A, ta hiện tại còn muốn đi trước Cửu Hoa phái một chuyến. Chờ ta theo Cửu Hoa phái sau khi trở về, sẽ tới đón các ngươi, như thế nào? Mấy người nghe xong gật gật đầu, sau đó mấy người lại hàn huyên một lúc, thiên bất tri bất giác đã đen, mấy người cũng đều cảm thấy có chút đói bụng. Vì thế làm hạ nhân đi làm cơm, một lát sau, cơm cũng làm xong, mấy người ngồi vào trên bàn, vừa ăn cơm, biên tán gẫu. Rất nhanh liền ăn xong rồi cơm chiều, mà lúc này sắc trời đã khuya lắm rồi, vì thế mọi người lần lượt trở lại phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi. Bất quá Nam Cung Giật Ngọc cũng không trở về đến phòng của mình ở giữa,

Nam Cung Dật Ngọc nghe thấy Đường Tuyết Anh kia mất hồn nũng nịu rên rỉ, cảm thụ trước nay chưa từng có mãnh liệt khoái cảm, càng thêm liều mạng quất cắm, không biết qua bao nhiêu thời gian, Đường Tuyết Anh đột nhiên như là điên rồi như vậy. A, một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức muốn tránh thoát Nam Cung Dật Ngọc khiêng rồi, thân thể dùng sức hướng ưỡn lên, mông gắt gao đội lên bụng của hắn thượng, phun ra một hơi thật dài, cả người tê liệt ở trên giường. Nam Cung Dật Ngọc biết Đường Tuyết Anh tuyệt đỉnh cao trào đến đây. Vì thế đem côn thịt theo trong tiểu huyệt rút đi ra, lại nhắm ngay nàng mông, côn thịt thuận lợi trở ra, hắn bắt đầu thông thả quất cắm. A, phu quân, mau, nha, ta muốn ngươi dùng sức làm. A, đúng, dùng sức đỉnh của ta huyệt dâm. A, thật sự sảng khoái, nha, hảo phu quân, nha, có như ngươi vậy phu quân. Thực hảo. A. Thịt của ngươi gậy làm thượng thích chết rồi. A. Ngươi là của ta chồng quân A. Của ta hảo phu quân. A. Ngươi thực sẽ làm. Nha. Ta cho ngươi làm tê dại chết rồi. Nha. Theo Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, Đường Tuyết Anh phát ra dâm đảng kêu. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy côn thịt cùng Đường Tuyết Anh huyệt dâm liền một điểm khe hở cũng không có. Kia gắt gao bọc côn thịt huyệt dâm, càng làm cho hắn cảm thấy là một loại hưởng thụ. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc hai tay nắm Đường Tuyết Anh eo nhỏ không ngừng cao thấp nâng, côn thịt cũng một mặt đâm vào nàng huyệt dâm. Quất cắm một lúc, Nam Cung Dật Ngọc lại đổi nhất tư thế, làm Đường Tuyết Anh chuyến ở trên giường. Đường Tuyết Anh đưa ra phấn nộn tay nhỏ, cầm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, nhắm ngay nàng chảy đầy dâm thủy miệng tiểu huyệt, kêu nói, a, phu quân. Mau đưa. Đại bảo bối. Cắm. Cắm vào. Đến. A. A. Nam Cung Dật Ngọc mông đột nhiên đi xuống đất đè một cái. Côn thịt lại thuận lợi đi vào, Đường Tuyết Anh hai tay triền Nam Cung Dật Ngọc cổ, hai tuyết trắng giống như đùi cũng câu ở hắn mông, ôm nhu nói, hảo phu quân. Bảo bối của ngươi. Quá. Quá lớn. Ôm nhu. Một điểm. A. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy côn thịt bị Đường Tuyết Anh tiểu huyệt hiệp quá chặt chẽ. Giống như có một cổ khoái hoạt điện lưu thông qua toàn thân, hắn nằm ở Đường Tuyết Anh ấm áp thân thể thượng. Phía dưới đang nhẹ nhàng rút ra đút vào ma sát, mặt trên hôn Đường Tuyết Anh môi mềm, hút Đường Tuyết Anh lưỡi thơm, trung gian phủ vú của nàng. Đầy đầu vú bị bóp cứng rắn mà đứng thẳng, một lát sau, Đường Tuyết Anh mà bắt đầu vặn vẹo phì nộn mông bự. Phối hợp thấu đưa. A. Nha. Hảo. Hảo trướng. Thật thoải mái. Dục. Phu quân. Nha. Ta. Hảo. Hảo chua nha. Tô. Tê dại chết. Rồi. Phu quân. Ngươi. Bảo bối. Ghê gớm thật. Sẽ đem. Ta. Gian chết rồi. Ân. Ân. Nghe xong Đường Tuyết Anh dâm phóng túng dâm đảng trên rỉ, không khỏi sử Nam Cung Dật Ngọc tận tình chớp lên mông, làm côn thịt tại tiểu huyệt của nàng trung một vào một ra cắm phạm. Đường Tuyết Anh tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân cũng cố gắng vặn vẹo rất tủng nàng đại mông mập, khiến cho hắn cảm thấy vô hạn tuyệt vời khoái cảm, quanh thân lỗ chân lông cơ hồ đều sản đến trương khai, nàng khoái trá trương miệng nhỏ nỉ non khó nghe âm thanh dâm đảng. Mị nhãn vui sướng nửa khép, nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều ở đây dồn dập thở gấp tiếng bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Nam Cung Dật Ngọc hạ thân cùng Đường Tuyết Anh bụng chỗ nối tiếp, mỗi khi ngay ngắn côn thịt bị dâm thủy liên liên huyệt dâm nhỏ nuốt vào đi khi. Kịch liệt động tác dẫn dắt âm mau ma sát thanh âm, nghe đứng lên cũng tương đương dễ nghe. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt mới từ mất hồn tiểu huyệt bên trong thông qua, nằm tại trên giường ôm lấy Đường Tuyết Anh, theo thời gian trôi qua. Đường Tuyết Anh thân thể mềm mại tưởng mồ hôi nhỏ giọt. Nhận liền ném hai lần, thở gấp liền liền, trên rỉ dần dần thấp xuống, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng đã vô lực tái chiến, lại không có chút nào lòng thương tiếc, ngược lại có loại chà đạp thô bạo cảm xúc dưới đáy lòng nảy sinh lan tràn. Hắn cười dâm hai tay thò ra, nắm Đường Tuyết Anh trước ngực tròn trịa tuyết trắng mềm mại phong phong, hạ thân dùng sức, phát động mưa rền gió dữ giống như mãnh liệt đánh sâu, Đường Tuyết Anh dâm đãng rên rỉ liền liền. Tráng lay động, mái tóc bay lượn. Cho nhân lớn nhất thị giác đánh sâu. Nỏ mạnh hết đà Đường Tuyết Anh thế nào Kham Nam Cung giật ngọc chà đạp, hắn cơ hồ mỗi động một cái, đều khiến nàng toàn thân run rẩy, tim đập như hưu chạy, như nước khoái cảm nhận liền không ngừng. Giống như liền linh hồn đều tê dại rồi, Đường Tuyết Anh thân thể mềm mại run rẩy, thân thể co rút, đổ mồ hôi như mưa, đổ mồ hôi đầm đìa, mị nhãn như tơ, miệng thơm rên rỉ, dục tiên dục tử. A. A. Một tiếng tim ngang mà dâm đãng rên rỉ tiếng bên tai không dứt. Đường Tuyết Anh mắt đẹp tựa mở tựa khép, mũi ngọc hơi khép, miệng thơm khẽ mở, hà hơi như lan. Nam Cung Giật Ngọc lòng biết rõ Đường Tuyết Anh cao trào nhanh đến rồi, vì thế đem nàng mông trắng chân ngọc hướng lên nâng lên, thân eo dùng sức hung hăng xông lên. Đâm vào nàng thân mình tối nộn chỗ sâu nhất, theo liền liền không ngừng, phốc xích chi thanh âm, dâm thủy giàn giụa, dâm thủy văng khắp nơi. Đường Tuyết Anh hơi thở càng ngày càng yếu ớt, Nam Cung Giật Ngọc cùng nàng cùng nhau phàn từ mỹ khoái hoạt đỉnh phong. Đường Tuyết Anh thân mình gấp rút kích thích cùng run rẩy, mị nhãn nhắm chặt, lúng đồng tiền đẹp đà hồng, tiểu huyệt chỗ sâu cũng chiến chiến hút, liền liền tiết ra đại cổ âm tinh, phóng túng được hôn mê mê nằm không thể nhúc nhích. Đồng thời Nam Cung Giật Ngọc cũng cảm giác được nàng u cốc chỗ sâu tượng một tấm miệng nhỏ giống như hút, chính mình đầu rồng o không o. Một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, trước mắt trống rỗng, đầu rồng liền gắt gao đội lên phun trào miệng tử cung phía trên. Dành dụng tinh dịch mạnh bắn vào Đường Tuyết Anh trong thân thể. Mỗi một lần co rút đều cảm nhận được cao trào kia vô cùng khoái cảm, mỗi một cổ nham thạch nóng chảy tinh hoa đánh sâu cũng làm cho Đường Tuyết Anh thân thể không tự chủ được rung động. Thật lâu sau, Đường Tuyết Anh vẫn chưa theo cao trào dư vị trung khôi phục. Gương mặt xinh đẹp một bộ dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, miệng thơm như có như không thở gấp, toàn thân vô lực sụi lơ ở trên giường. Cao trào qua đi. Đường Tuyết Anh trần trụi thân thể mềm mại sụi lơ tại Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, mị nhãn như tơ, vẻ mặt say mê nói, tiểu trứng thối, ngươi mau đưa tỷ tỷ giết chết rồi. Nam Cung Giật Ngọc cười tà một tiếng, dương dương đắc ý nói. Vậy ngươi còn muốn sao? Không cần. Chờ một chút mẫu thân cùng Tuyết Phi các nàng gặp qua, liền bảo các nàng cùng ngươi a. Đường Tuyết Anh nói vừa nói, chỉ thấy cửa mở ra rồi, tiến đến quả nhiên là Tiếu Thanh Tuyền, Đường Tuyết Phi hai nàng. Vẫn còn bỏ thêm cái Chiêu Dương công chúa, tam nữ tiến tới gặp đến hai người tình huống, vội vàng đem cửa quan hảo, mấy người đã sớm cùng Nam Cung Giật Ngọc đã xảy ra quan hệ, đều biết lẫn nhau chuyện giữa, cho nên cũng không ngượng ngùng. Nam Cung Giật Ngọc nhìn thấy các nàng tiến, lập tức dời đi mục tiêu. Chương 76, Thanh Tuyền, Tuyết Phi cùng Chiêu Dương gia nhập tam nữ tiến, nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc cùng Đường Tuyết Anh bộ dáng, cũng đã phương tâm xuân ý nhộn nhạo, mật dịch tràn ra. Các nàng không có lựa chọn nào khác, phương tâm ngượng ngùng trung mang chờ đợi, dục hỏa cuồng sĩ Nam Cung Giật Ngọc duỗi tay đem Đường Tuyết Phi, Chiêu Dương công chúa kéo vào trong ngực, miệng rộng lại hướng Tiếu Thanh Tuyền hôn tới. Nề hà Nam Cung Giật Ngọc lại như thế nào lợi hại. Một lần cũng chỉ có thể đối phó một người, Chiêu Dương công chúa lẳng lặng nằm tựa vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, Đường Tuyết Phi cũng là phát ra một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, cũng nhẹ nhàng giãy dụa, Đường Tuyết Phi thế nào biết nàng động tác như vậy. Giống như là tại cực kỳ mê người vặn vẹo eo nhỏ, khiến cho chính mình kia tuyệt vời động lòng người giống như linh xà giống như nhúc nhích, kéo phấn loan đùi trắng, mông thịt như ba, đối với Nam Cung Giật Ngọc tới nói, đây quả thực là trí mạng nhất cám dỗ. Nam Cung Giật Ngọc buông ra Tiếu Thanh Tuyền hơi hơi sưng đỏ cặp môi thơm, dùng tay nhẹ nhàng phát Đường Tuyết Phi đầy đặn tuyết trắng mông cong. A! Đường Tuyết Phi không được phát ra cúi đầu rên rỉ, tuyết tuyết kêu đau, trong miệng không được cầu xin. Muốn cho bên cạnh kia Chiêu Dương công chúa và Tiếu Thanh Tuyền hai cái này đồng dạng, gặp rủi ro, tỷ muội trưởng bối trợ giúp chính mình, đáng tiếc nàng rất nhanh liền biết chính mình bất quá là tại bảo hổ lột da. Đường Tuyết Anh lúc này cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng không khỏi trong lòng thầm nghĩ, nếu chính mình chờ đến cơ hội, không nên thật tốt hồi báo các nàng một chút. Rất nhanh nàng đã biết đạo nguyện vọng này là phi thường dễ dàng đạt thành. Bị đốt người tình lửa sở gạn đục khơi trong. Nam Cung Giật Ngọc khẩn cấp sẽ nếm thử Đường Tuyết Phi kia tuyệt vời vô cùng nhục thể động nhân, hắn không chút nào trì hoãn hoàn toàn chiếm cứ thân thể của nàng. Quen thuộc nhấm nháp dưới thân mỹ nhân động lòng người chỗ. Đường Tuyết Phi không chịu nổi Nam Cung Giật Ngọc tam lộ đại quân đồng thời xâm nhập. Rất nhanh liền xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo lên,

Dục đem Nam Cung Giật Ngọc Đại Long đầu nuốt vào Mỹ huyệt dũng nói, Nam Cung Giật Ngọc cũng không nhịn được nữa, giơ cao Đại Long đầu vừa mới đâm vào nàng vô thượng Mỹ huyệt, thẳng cắm đến tử cung khang bên trong hoa nhị thượng. Ai nha? Hảo gậy. Giống như so vừa rồi càng lớn. A. Hảo mãn. Lúc này Đường Tuyết Phi Mỹ huyệt dũng đạo bên trong kia từng vòng thịt mềm đem Nam Cung Giật Ngọc côn thịt kẹp chặt thật chặt, nhúc nhích thịt mềm đem thịt của hắn gậy kích thích sẽ bùng nổ. Nam Cung Giật Ngọc lập tức hít sâu một hơi, đem côn thịt ngay ngắn rút ra nàng Mỹ huyệt dũng nói. Đường Tuyết Phi gặp Nam Cung Giật Ngọc rút ra côn thịt, nhịn không được trên rỉ nói, nha. Phu quân. Ngươi đừng bạc. Đừng rút ra đến. A. Nàng nói chưa nói xong, Nam Cung Giật Ngọc lại đem côn thịt ngay ngắn cắm vào nàng Mỹ huyệt bên trong, nàng lập tức sảng khoái trên rỉ, hai cái mềm mại chân đẹp nâng lên đến gắt gao cuốn lấy Nam Cung Giật Ngọc eo, giơ cao âm hộ dùng sức hướng thượng đỉnh. Khiến cho bọn hắn lưỡng hạ thể chặt chẽ tướng liền đến một điểm khe hở đều không có. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt bảo gốc rễ xương mu cùng Đường Tuyết Phi mu lồn thượng xương mu nhanh để cùng một chỗ, không ngừng chuyển động, làm hai người âm mao lẫn nhau ma sát. Đường Tuyết Phi dùng tay ôm chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc mông, khiến cho bọn hắn lưỡng hạ thể giao hợp đến chặt nhất mật, Nam Cung Giật Ngọc tại nàng hoa tâm đỉnh mài đại long đầu cảm giác được tử cung của nàng khang, gắt gao cắn mãn đầu màu gà gáy câu. Lúc này hai người kết hợp đã tới nước sữa hòa nhau trình độ, Đường Tuyết Phi nhịn không được trên rỉ thành tiếng, hảo phu quân liền. Dùng sức chơi ta. Dùng sức. Làm rốt cuộc. Nam Cung Giật Ngọc thở phì phò cười hỏi nói, Tuyết Phi, ngươi muốn ta dùng cái gì làm? Đường Tuyết Phi ôm chặt Nam Cung Giật Ngọc nửa người trên kêu, dùng thịt của ngươi gậy chơi ta. Dùng sức làm. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, Tuyết Phi, dùng của ta côn thịt làm ngươi thế nào? Đường Tuyết Phi đỏ bừng cả mặt, nhắm mắt không nói. Nam Cung Giật Ngọc đại lực lay động, côn thịt tại nàng Mỹ huyệt bên trong không ngừng ra vào, Nam Cung Giật Ngọc cười nói, Tuyết Phi nói mau a. Muốn ta làm ngươi thế nào? Đường Tuyết Phi cũng không nhịn được, mãnh liệt ưỡn lên phối hợp Nam Cung Giật Ngọc quất cắm. Trên rỉ nói, hảo ca ca. Làm tiểu huyệt của ta. Ta muốn thịt của ngươi gậy dùng sức làm tiểu huyệt của ta. Hảo phu quân. Ta muốn ngươi. Nhanh chút động. Mau. A. Ta muốn ném. Ta muốn ném. Dùng sức cắm ta. Ông chặt ta. Đường Tuyết Phi nói há mồm liền ngậm Nam Cung Giật Ngọc miệng. Non mềm đầu lưỡi đưa vào hắn trong miệng cùng hắn đầu lưỡi dây dưa vắt động, Nam Cung Giật Ngọc dùng hết khí lực ôm chặt Đường Tuyết Phi, làm trước ngực nàng hai hạt quả cầu thịt cùng lồng ngực của mình chặt chẽ tư mài, mà ở này đồng thời. Cắn Nam Cung Giật Ngọc đại long đầu tử cung khang bên trong phun ra nàng nhiệt năng âm tinh, hắn nóng đầu rồng càng thêm phấn khởi. Nam Cung Giật Ngọc toàn thân sảng khoái lỗ chân lông đều trương khai, hai người bọn họ mãnh liệt trên rỉ, mãnh lực lay động hạ thể lẫn nhau phối hợp quất cắm. Đường Tuyết Phi non mềm đùi, như dây giống như quấn quanh Nam Cung Giật Ngọc khỏe mạnh vòng eo, thịt cùng thịt dán hợp là như vậy kỹ càng ấm áp, một luồng sóng cao trào khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt mềm nhúc nhích, kẹp mài Nam Cung Giật Ngọc không ngừng ra vào nàng Mỹ huyệt dũng đạo tráng kiện côn thịt. Đường Tuyết Phi thiên phú dị bẩm Mỹ huyệt không ngừng cắn nuốt hút Nam Cung Giật Ngọc trướng cực muốn nứt đại long đầu, trắng miệng ngọc dịch sử Nam Cung Giật Ngọc ra vào nàng Mỹ huyệt dũng đạo đại long đầu ma sát ra, phốc tư phốc tư. Tuyệt vời chương nhạc, lúc này hai người giao hợp đã tiến vào gây cấn, hai người ồ ồ rên rỉ, mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng hôn môi cắn xé hút đối phương môi mềm lưỡi thơm trong miệng cam lộ. Đường Tuyết Phi óng ánh trong mắt rịn ra kích tình nước mắt. Thì thào, giống nói hết. Vừa giống như cầu xin, si mê lời vô nghĩa, phu quân. Chơi ta. Dùng sức chơi ta. Thịt của ngươi gậy đừng có ngừng. Dùng sức làm rốt cuộc. Làm hạ thể của chúng ta vĩnh viễn cắm cùng một chỗ. Không cần tách ra. Nam Cung Giật Ngọc cắn Đường Tuyết Phi đầu vú, đầu lưỡi cuốn lấy nàng cao nhọn núng đảo quanh, răng nanh ma sát nhẹ nàng cùng vú, mãnh liệt kích thích. Ngược lại sử Đường Tuyết Phi từ điên cuồng kích tình biến thành như khóc như tố rên rỉ. Nha! Hừ! Phu quân! Ngươi quá mạnh mẽ! Nga a! Ta muốn chết rồi! Đường Tuyết Phi quấn quanh tại Nam Cung Giật Ngọc phần eo đùi không ngừng run rẩy, dưới hông Mỹ huyệt cũng theo nàng rên rỉ, mãnh liệt lay động cắn nuốt thịt của hắn gậy. Cổ Tử Cung càng giống như một tấm miệng nhỏ, cắn chặt Nam Cung Giật Ngọc Đại Long đầu màu gà gáy câu, Đường Tuyết Phi Hoa Nhị bị đầu rồng liên tục va chạm, một luồng sóng liên tục không ngừng cao trào, khiến cho nàng nhất tiếc lại tiếc. Từ Mỹ Huyệt Dũng Đạo bên trong trào ra nhiệt năng âm tinh ngọc dịch, dường như đưa bọn họ lưỡng chặt chẽ kết hợp với nhau, hạ thể hoàn toàn tan hợp làm một thể rồi. Nam Cung Giật Ngọc ép chặt tại Đường Tuyết Phi trên người, hai má dán nàng trắng miệng như son co giãn như miên vũ phía trên. Cùng giả mài cắn nàng đầu vú, hạ thể hung mãnh kích thích sực nàng mỹ huyệt, say mê tại hạ thể kết hợp mỹ cảm giác, đã như mọc cánh thành tiên. Đường Tuyết Phi lắc lư đầu, vung vẫy mái tóc, phóng đãng rên rỉ tiếng trống. Đường Tuyết Phi lúc này không bị cản trở ham muốn càng không thể vãn hồi. Nói năng lộn xộn kêu, phu quân. Ta muốn phiêu đi lên. A, thật là thoải mái. Ta giống như bay. Phu quân ca ca. Ngươi hảo gậy. Nam Cung Giật Ngọc kích thích hạ thân, tráng kiện côn thịt cuồng mảnh trạc Đường Tuyết Phi mỹ huyệt, hắn cảm giác được sâu cắm ở Đường Tuyết Phi mỹ huyệt côn thịt. Đột nhiên bị mỹ huyệt dũng đạo mãnh liệt co rút lại kẹp chặt, ẩn ẩn thấy đau, xâm nhập Tử Cung Khang Đại Long đầu bị mãnh liệt bọc kẹp hút hút, mã nhãn cùng hoa tâm của nàng đỉnh mài đến lại nhanh lại kỹ càng. Đường Tuyết Phi đột nhiên đem Nam Cung Giật Ngọc đầu ôm chặt lấy, chôn sâu ở nàng khe ngực trung gian, dùng sức lay động hạ thể, đem nàng nhô ra mu lồn không ngừng chống đối Nam Cung Giật Ngọc côn thịt phần thân xương mu. Cổ Tử Cung cắn chặt Đại Long đầu màu gà gáy câu không để, chặt chẽ trình độ. Làm Nam Cung Giật Ngọc cảm giác muốn thô to côn thịt rút ra nàng mỹ huyệt dũng đạo đều rất khó, như thế kỹ càng kết hợp, cũng để cho Đường Tuyết Phi lại leo lên cao phong. Đường Tuyết Phi cùng giả kêu nói, hảo phu quân. Chơi ta. Dùng sức chơi ta. Ta muốn ném. Vừa muốn ném. Làm nhanh một chút. Dùng sức làm. Đừng có ngừng. Nam Cung Giật Ngọc eo bị Đường Tuyết Phi trắng ngoãn tròn trịa chân đẹp quấn quanh đắc tượng mau chặt đứt, giống như nàng thân hai tay ép chặt Nam Cung Giật Ngọc mông. Đem Nam Cung Giật Ngọc côn thịt cùng nàng mỹ huyệt dũng đạo hoàn toàn chuẩn xác dung hợp. Đường Tuyết Phi tốt tươi mông giống thất giống như lắc lư xoay tròn, Đại Long đầu bị hút vào Cổ Tử Cung bên trong cùng hoa tâm của nàng tư mài. Mã nhãn cùng nàng phun ra âm tinh hoa nhị cái miệng nhỏ gắt gao hôn, tức khắc từng cổ nhiệt năng âm tinh từ hoa nhị tâm phun ra, tưới vào Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng trên mã nhãn. Nam Cung Giật Ngọc lúc này da đầu một trận tê dại. Lưng rung lên, Đại Long đầu tại từng trận ma ngứa bên trong, cũng không nhịn được nửa tinh quang. Một cổ nóng bỏng dương tinh giống núi lửa bùng nổ giống như phóng đảng phun phóng mà ra, đậm đặc dương tinh toàn bộ xuất tại Đường Tuyết Phi mỹ huyệt chỗ sâu hoa nhị thượng. Nam Cung Giật Ngọc thở phì phò nói, hảo Tuyết Phi. Quấn chặt ta. Ta sắp ra rồi. Ta bắn. Đường Tuyết Phi bị dương tinh bỏng đến nhịn không được kêu đi ra, phu quân. Ngươi đi ra. Ta cảm giác được ngươi bắn đi ra. Ngươi bắn ra thật nhiều. Nha! Thật thoải mái! Ta sẽ vì ngươi sinh cái cục cưng! A! Đường Tuyết Phi há mồm mút ở Nam Cung Giật Ngọc môi, tuyết trắng mềm mại tứ chi đem hắn trát được kín không kẻ hở, giống như ngoại môi mật gắt gao cắn Nam Cung Giật Ngọc côn thịt gốc rễ. Mu lồn cùng hắn xương mu mật dán tương để, hai người hạ thể dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có. Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng phun ra dương tinh bị Đường Tuyết Phi mỹ huyệt hút từng giọt đều không thừa, hai người cao trào qua đi. Thân thể vẫn như cũ giống trẻ sinh đôi kết hợp giống như không bỏ được tách ra, hắn lại tại Đường Tuyết Phi trên người nếm được dục tiên dục tử, nước sữa hòa nhau vô thượng mỹ cảnh. Chương 78, cứu cái ma cung công chúa. Ngày hôm sau, Nam Cung Giật Ngọc liền một mình một người kỵ mã hướng Cửu Hoa phái sở tại đi qua, thẳng đến chạng vạng. Hắn mới vừa tới một cái trấn nhỏ, tại trấn nhỏ thượng, Nam Cung Giật Ngọc tìm một cái khách sạn, ở xuống. Ăn cơm tối xong, bởi vì chạy một ngày đường, Nam Cung Giật Ngọc cũng hơi mệt chút, vì thế hắn tại sau khi cơm nước xong liền trực tiếp hồi phòng ngủ đi, mà hắn từ nhỏ đến lớn, đều là không mặc quần áo ngủ, bởi vậy tối nay cũng là như vậy. Đêm đã khuya, ánh trăng bị thỉnh đi đi uống rượu rồi. Chỉ có mấy vì sao? Còn tại tận trung cương vị công tác, đem nhàn nhạt tinh quang chiếu vào đại địa thượng, vì dưới màn đêm đại địa làm đẹp vài tinh huy. Mấy tiếng chó sủa qua đi, mượn như có như không tinh quang, một đám có tăng có tục người. lại thật chặt truy phía trước một cái kiều nhỏ thân ảnh. Mọi người mau đuổi theo a. Đừng làm cho yêu nữ chạy, yêu nữ bị trọng thương, hắn chạy không được. Được chứ, một đám người đuổi theo nhất nữ tử, thực tiện nha. Nếu Nam Cung Dật Ngọc thấy lời nói, nhất định sẽ hoàn toàn khinh bỉ những người này. Bị truy không chỗ có thể trốn nữ tử, thấy phía trước có khách sạn, vì thế nàng cuống quýt bên trong trực tiếp xông vào nhất ở giữa trong phòng khách, kỳ thật Nam Cung Dật Ngọc sớm đã biết động tĩnh bên ngoài. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, bên ngoài chính là giết được thay phơi khắp nơi, chỉ cần không tìm thượng hắn, hắn cũng làm bộ như không. Chi cửa sổ mở, sau đó một cái kiều nhỏ bóng đen, lập tức lên Nam Cung Dật Ngọc giường. Bất chấp tất cả, tiến vào chăn của hắn, không đợi hắn phản ứng, một cây đoạn kiếm liền gắt gao để tại ngực của hắn thượng, theo sát một người tuổi còn trẻ nữ tử âm thanh truyền đến, không muốn xảy ra thanh âm, bằng không lời nói, ta liền lập tức giết ngươi. Nam Cung Dật Ngọc sớm đã có thể tại giữa đêm thấy vật, đẹp quá. Cô gái trước mắt thế nhưng không sức bất kỳ son phấn, cho nhân một loại hoàn toàn tự nhiên mỹ, một đôi mê người thu thủy, rất là hấp dẫn nhân. Y phục dạ hành không chút nào có thể trói buộc chặt trước ngực kiều rất. Ngược lại hiển nhiên càng thêm có môn quy, Nam Cung Dật Ngọc tâm đạo hảo một cái mỹ nhân, bất quá kia vi nhăn mày liễu biểu hiện thiếu nữ tự hồ bị thương, hơn nữa từ thiếu nữ tiến vào chăn về sau, còn có một cổ nhàn nhạt mùi tanh truyền ra. Hắn cảm giác thiếu nữ nghe bên ngoài chính ầm ĩ loạn âm thanh dường như thực khẩn trương, theo kia buộc chặt mặt ngọc cũng có thể thấy được đến. Ta đây sao như vậy xui xẻo? Vừa ra khỏi cửa liền chạm vào thượng nữ dâm tặc, quên đi ta cũng nhận. Đến đây đi, hung hăng chà đạp ta đi. Nam Cung Dật Ngọc lại bắt đầu đậu thiếu nữ. Khanh khách. Ngươi muốn chết rồi, ai muốn ngươi chà đạp ngươi, không sợ bị. Thiếu nữ lập tức phản ứng đến, lập tức trở về kính cho Nam Cung Dật Ngọc một con mèo nhỏ trảo. Hung hăng nhéo trước ngực hắn một phen. Ngươi còn nói ta không hiểu được thẹn thùng. Ngươi gì chứ thừa dịp ta không mặc quần áo lúc ngủ chạy vào đến. Nam Cung Dật Ngọc cố ý lắp một cái cùng chua. Cái gì? Ngươi không có mặc quần áo. Ta lại không phải cố ý, ta là vì tránh né thù gia đuổi giết mới. Ngươi người này thật sự là, ngủ làm sao có thể không mặc quần áo đâu này. Thiếu nữ có chút oán giận, nàng hay là một người chưa lập gia đình nữ tử cùng một cái không mặc quần áo nam tử xa lạ tại một giường lớn thượng. Thật đúng là. Ta không mặc quần áo ngủ ăn nhập gì tới ngươi. Ta còn không có trách ngươi quấy rầy ta nghỉ ngơi chứ. Ngươi ngược lại quái ta đến đây, thật sự là. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục làm thiếu nữ thả lỏng nói. Hừ. Đừng bảo là, ta sai rồi vẫn không được sao. Có thể đem sắc của ngươi tay lấy ra đi à nha. Nên chết thì chết phôi, thế nhưng thừa dịp nói chuyện với mình khi... Dùng tay đỉnh chính mình bụng. Tay của ta đều tại a. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Nam Cung Dật Ngọc cố ý giả vờ ngây ngốc, còn cố ý đem chính mình hai tay lấy ra để chứng minh sự trong sạch của mình. Thiếu nữ nhìn Nam Cung Dật Ngọc dùng hai tay tại trước mắt mình hoảng. Nhưng là phía dưới dường như vẫn còn có cái gì đỉnh chính mình, đột nhiên hắn nhớ tới đối phương nói chính mình không mặc quần áo, chẳng lẽ là... Thiếu nữ nghĩ được như vậy mặt tái nhợt thượng lập tức nhiều mấy tia đỏ ửng, nũng nịu nói. Ngươi muốn chết rồi, sắc phôi. Trứng thối. Còn không thu hồi đi. Bất quá hiển nhiên có chút trung khí không đủ. Thu cái gì? Là ngươi chính mình lên, cũng không phải ta mời ngươi lên, nếu có thể lời nói, mời ngươi đi xuống, không nên quấy rầy bản nhân nghỉ ngơi. Nam Cung Dật Ngọc nói là đúng lý hợp tình. Thiếu nữ đem chính mình kiều nhỏ thân hình sau này mặc xê dịch, cách này chán ghét gì đó hơi chút xa một chút, mắng nói, ngươi người này thật sự là, ta không phải vì tránh né thù gia mới tiến đến. Lại không phải cố ý, muốn tại bình thường ngươi mời ta đến ta cũng không, ngươi như thế nào liền một chút tình yêu cũng không có, thật sự là. Này hoàn thành của ta không phải. Hơn nữa ta tại sao phải cho ngươi tình yêu, ngươi cũng không phải lão bà của ta. Của ta lòng thương hương tiếc ngọc là có, khả là bởi vì bản nhân trời sanh tính cực kỳ ích kỷ, không có lợi chuyện phải không làm, cho nên đâu rồi, hảo tâm chỉ đối với kiều thê, hơn nữa, gia sư nói, năm này nguyệt kẻ lừa đảo nhiều. Rất có thể thừa dịp ngươi có yêu tâm khi, hung hăng sao ngươi một khoản. Nam Cung Dật Ngọc nói chân chân giả giả, hư hư thật thật, lập tức đem thiếu nữ chọc giận. Cái gì? Ngươi thế nhưng nói ta là kẻ lừa đảo. Thiếu nữ hai mắt phóng hỏa. Rõ ràng âm thanh đã lớn một ít, cái này đừng lo lập tức làm người bên ngoài nghe được rồi. Thiên Nguyên huynh, ta mới vừa nghe đến có một nữ thanh âm, này tiếng dường như trung khí không đủ, dường như đúng là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa yêu nữ. Một cái áo đen trung niên mày rậm nam tử, đối với bên người một cái áo xanh râu đen nam tử đạo nhân hỏi nói. Triệu huynh nói không sai, ta cũng có cùng cảm giác, nhất định là bị thương yêu nữ không thể tránh thoát chúng ta đuổi bắt chạy đến khách sạn đi, cái kia âm thanh chính là theo khách sạn truyền ra đến, còn có chính là trước mắt liền này khách sạn có thể dung thân. Lại tăng thêm bốn phía đều là người của chúng ta, bây giờ còn chưa tin tức, cho nên ta kết luận yêu nữ khẳng định ở bên trong. Áo xanh râu đen nam tử khẳng định nói, hai mắt trung thần quang làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên là một cao thủ. Thiên Nguyên Minh chủ nói không sai, ta cũng nghe đến một cái trung khí không đủ nữ tử âm thanh truyền đến, rất giống ma cung công chúa Thẩm Thiên Hương. Một cái dị thường xinh đẹp bạch y nữ tử phi thường xác định nói nói. Nếu Thiên Tâm Viện chủ đều nói như thế, khẳng định như vậy không sai được, chúng ta động tác phải nhanh để tránh lại để cho nàng chạy. Một cái nho nhã, tay cầm quạt giấy trẻ tuổi nhân rõ ràng cho thấy vì đòi hảo bạch y nữ tử. Vậy được rồi, nếu Thiên Tâm Viện chủ đều nói như thế. Như vậy vì thiên hạ thương sanh cũng chỉ hảo nhiễu nhân thanh mộng rồi. Một cái râu bạc trắng lão đạo sĩ vẻ mặt chính nghĩa sắc. Nếu Tử Hư đạo trưởng cũng đồng ý đi vào tróc nã ma cung yêu nữ, như vậy chúng ta phải nhanh, trì trách sinh biến. Nói xong hắn lập tức một chưởng đánh văng ra khách sạn đại môn, nhất hỏa nhân nhanh chóng tiến vào. Nghe bên ngoài hỗn độn bước chân thanh âm, thiếu nữ phá lệ sốt ruột, chẳng lẽ nàng hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn này, nàng tức giận nói. Đều tại ngươi, nếu người bên ngoài xông vào, ta cái thứ nhất trước hết giết ngươi. Thiếu nữ mau tức chết rồi, đều oán đáng chết này trẻ tuổi nhân, làm chính mình quên là đang trốn tránh đuổi giết, do đó phát ra đại âm thanh, dẫn đến bạch đạo nhân sĩ chú ý. Nếu nàng đường đường ma cung công chúa bị bắt chặt, nhớ tới bạch đạo này biểu không đồng nhất trứng thối, nàng vẫn còn như chết đi coi như xong rồi. Ngươi người này thật sự là kỳ quái. Rõ ràng là nói chuyện với ngươi lớn tiếng làm người bên ngoài nghe thấy. Làm sao có thể trách ta đâu này? Nam Cung Dật Ngọc nhỏ giọng nói. Chính là trách ngươi, ngươi không kích tức giận ta, ta làm sao có thể nói chuyện lớn tiếng, quên đi, xem ra hôm nay ta là nhất định rơi xuống những người đó trong tay. Này Ngụy quân tử bắt được ta, tất nhiên trong sạch khó giữ được. Thiếu nữ nghĩ đến này bên ngoài hiệp can nghĩa đảm. Bị gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm Ngụy quân tử, trong lòng liền sợ hãi, lần này đối phương đến đây rất nhiều cao thủ. Hơn nữa nàng hiện tại lại bị nội thương rất nặng, tại nàng thời điểm cực thịnh, còn có thể trốn, nhưng là bây giờ. Thiếu nữ một đôi thu thủy trành trước mắt này tuấn tú giống như còn có chút chua tướng nam tử, trong lòng làm quyết định. Ngươi nhìn, ta đẹp không? Thiếu nữ dùng một đôi bàn tay mềm đem trước ngực quần áo xé mở. Bạch tích non mềm làn da thoáng hiện, trước ngực cao ngất nhũ phong ngạo nghễ sừng sững, đỉnh núi ống ánh lóe sáng tử nho làm Nam Cung Dật Ngọc có từ tự chủ nuốt hết nước miếng. Tại Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt kinh ngạc bên trong, thiếu nữ vén chăn lên đem trên người y phục dạ hành nhanh chóng cởi, liền áo lót tiết khố cũng thoát, không sợi nhỏ ngọc thể hoành trần, dường như đang chờ đợi cái gì. Nam Cung Dật Ngọc áp chế trong lòng bị dụ dục hỏa nói. Ta nhưng là có thê tử người. Xin không cần như thế cám dỗ ta sẽ không thỏa hiệp. Thiếu nữ nghe vậy, thẹn thùng nói, ngươi người này thật sự là, vừa rồi như vậy mau muốn đem ta ăn, hiện tại thực cho ngươi, ngươi lại ra sức khước từ. Hiển nhiên không là người tốt lành gì, ngươi nếu người tốt, vừa rồi gì chứ đỉnh ta. Quên đi, thời gian có hạn, mau tới đi. Thiếu nữ nói xong nhắm mắt lại, chờ đợi kia thần thánh thời khắc đến. Nam Cung Dật Ngọc cố ý nói, ta sẽ không cùng đừng nữ tử làm như thế thân mật chuyện. Phải làm cũng là thê tử của ta hoặc là tiểu thiếp. Thiếu nữ nghe vậy trong lòng cái kia khí a. Trong lòng mắng nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là bị coi thường a, nếu không hôm nay sự tình khẩn cấp, ta mới sẽ không làm ra như thế hy sinh đâu. Phải biết đạo nàng mặc dù bị người gọi yêu nữ, khả nàng hay là nữ nhi trong sạch thân thể a. Thiếu nữ hung tợn nói, ngươi không tới là a. Ta đây chính mình đến. Dứt lời, cũng không quản Nam Cung Dật Ngọc có đồng ý hay không. Lập tức dùng sức tại mặt của hắn thượng hôn, rơi kế tiếp cái dấu môi son, này sau lại đã cổ thượng. Sau, một đôi tay nhỏ bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc kia làm nàng mình cũng tâm hải nóng bỏng hướng hạ thể của mình đưa, hai gò má ửng đỏ nàng trong lòng rất là sợ hãi. Lớn như vậy, nếu là thật cắm đi vào, nàng không bị xé thành hai nửa mới là lạ. Thiếu nữ tay nhỏ truyền đến cảm giác mát mẻ, làm Nam Cung Dật Ngọc thoải mái mà ra thanh âm, ân, không cần. Bất quá thân thể phản ứng lại tương phản. Lập tức ôm lấy thiếu nữ mềm mại thân thể mềm mại càng không ngừng ma sát, sau chính là mãnh liệt thiếu nữ. Quấy rầy, thí chủ, thỉnh ra phía ngoài gặp khách. Nam Cung Dật Ngọc chính thức thời điểm, đã có người quấy rầy. Thiếu nữ kiều nhan ửng đỏ nói. Đều tại ngươi, cho ngươi, ngươi không cần, chỉ lo chính mình thoải mái, hiện tại tốt lắm, toàn bộ xong rồi. Thiếu nữ mau khóc, không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên, vô luận chính mình cố gắng thế nào, vẫn phải là bị Bạch Đạo hỗn đản lấy được. Nàng mau bị này người háo sắc khí chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười nói, ngươi đã liền thân mình đều nguyện ý giao cho ta, chính là thê tử của ta, xem ngươi gia tướng công như thế nào phái bọn họ, quấy rầy chúng ta vui mừng hảo. Tội ác tày trời. Thiếu nữ nghe vậy xấu hổ nói, ai muốn gả cho ngươi rồi, không sợ bị. Ngươi nếu là thật có bản sự, liền giúp ta tránh thoát một kiếp này, chính là sau ngươi muốn cơ thể của ta, ta cũng quyết không hay nói, bất quá ngươi muốn là vì ở trước mặt ta biểu hiện. Hay là chạy nhanh chạy trốn a? Những người này đều là Bạch Đạo hữu danh hảo thủ, mục tiêu là ta, ngươi khẳng định có thể chạy thoát. Thiếu nữ giọng của bên trong có rất mạnh thất lạc cùng bất lực, nàng là tính toán chính mình gánh vác hậu quả. Nam Cung Dật Ngọc thật cao hứng, không nghĩ tới thiếu nữ như thế chiếu cố chính mình, nha đầu ngốc, ta cũng không phải là bổn muốn chết, liền địch cường ta yếu cũng không phân rõ sở, ngươi yên tâm đi a. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc định liệu trước lời nói. Thiếu nữ cũng là sững sờ, sau đó thế nhưng kỳ tích giống như tin hắn. Yêu nữ, mau ra, bằng không đợi lát nữa bắt ngươi, nhất định đem thiên đao vạn cạo. Yêu nữ, mau ra đến nhận lấy cái chết, ngươi hôm nay có chạy đằng trời. Đối với mấy cái này người chính đạo sĩ chửi mắng, được xưng là thiên tâm viện chủ nữ tử mày liễu vi nhăn, mà bộ dạng mặt mũi hiền lành lão đạo tắc thầm than không thôi. Ngoan, ngươi bây giờ cần phải làm là đem thân thể tiến vào chăn chờ của ta về. Làm khoái hoặc tiểu thê tử có thể, đã sát sát chuyện từ nam nhân đi hoàn thành. Nam Cung Dật Ngọc nói xong mắt hổ trung u quang bắn ra bốn phía, tuyệt đối cường giả tư thái. Thiếu nữ nhìn trước mắt tuấn tú nam tử đột nhiên bộc phát khí thế của. Chỉ cảm thấy tim đập không ngừng, thủy mắt bên trong tia sáng kỳ dị thoáng hiện, dường như cam tâm tình nguyện ý đi làm nàng ôn nhu tiểu kiều thê, cái kia vì chính mình che khuất lộ ra thân thể mềm mại dị thường ôn nhu động tác. Làm thiếu nữ trong lòng rất là ngọt ngào, đem đầu nhỏ tiến vào chăn cũng không dám nữa lộ ra đến. Nam Cung Dật Ngọc nhìn bây giờ trở nên dị thường thẹn thùng thiếu nữ, trong lòng mừng rỡ, sau đó xoay người đi ra ngoài thời điểm. Hắn cố ý cầm quần áo xuyên không làm sao chỉnh tề, bởi vì hắn muốn hảo hảo mà diễn vừa ra diễn. Đương Nam Cung Dật Ngọc hướng cửa phòng đi đến thời điểm, thiếu nữ theo chăn chui ra đầu, nhìn đi ra ngoài Nam Cung Dật Ngọc, nàng trong mắt lóe lên một trận tia sáng kỳ dị. Đột nhiên thiếu nữ sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, cái miệng nhỏ trung dường như có đồ vật gì đó có phun ra, bất quá cũng may thiếu nữ tự chế năng lực không tệ, đem trong miệng gì đó nuốt xuống, bất quá sắc mặt dường như càng thêm tái nhợt. Nàng cố sức đem chính mình toàn bộ dùng chăn che khuất, sẽ không đang động, dường như đang ngủ. Không có người để ý chờ đợi làm bên ngoài cái gọi là người chính đạo sĩ có chút không nhịn được. Trầm công chúa, ngươi chạy không được rồi, hay là đi ra thúc thủ chịu trói đi. Thiếp cam đoan sẽ không làm khó ở ngươi. Thiên tâm viện chủ có chút bình tĩnh rồi. Thiên tâm viện chủ không dùng cùng yêu nữ khách khí, yêu nữ vì dâm loạn hạng người, đợi bắt giữ nàng, nhất định sẽ không để cho nàng quá. Được xưng là hạt huynh người dường như đối với ma môn người cực kỳ thống hận. Bạch y nữ tử nghe vậy mày liễu vi nhăn bất quá cũng không nói gì thêm, tất cả mọi người ngưng thần tĩnh khí, công tụ song chưởng, chỉ cần yêu nữ vừa hiện thân. Bọn họ lập tức sẽ đem nàng bắt được. Chương 79, diễn trò đột nhiên. Trước mắt gian phòng sáng lên, mọi người trong lòng vui lên, nhìn đến yêu nữ quyết định đầu hàng, vậy bọn họ chẳng phải liền muốn là có thể nếm thử ma cung công chúa, bọn họ ngẫm lại liền vui vẻ không thôi, phải biết ma đạo cung công chúa nhưng là cái nổi danh mỹ nhân. Bất quá mộng đẹp dù sao cũng là một giấc mộng, rất nhanh liền bị kinh thiên tức giận tiếng sở đánh tan, ngọn đèn trung một người cao lớn thân ảnh thoáng hiện, người bên ngoài nhất nhìn cái bóng kia cũng có chút choáng váng, kia rõ ràng không phải là nhất nữ tử thân ảnh. Cạch, nhất cửa phòng bay đi ra, chấn trên mặt đất bụi đất tung bay, một cái vác kiếm nam tử xuất hiện, hai mắt trợn lên, tức giận, móa, là không phải là không muốn sống, ta chính khoái hoạt đâu này. Không rảnh trả lời các ngươi, có phải hay không nghĩ đến ta sợ các ngươi? Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Khi kinh thiên tức giận tự hồ muốn trời cũng muốn vén xuống. Người bên ngoài nghe được một trận choáng váng đầu, ạc, so với chúng ta vẫn còn hoành, rốt cuộc là có phải hay không nhìn lầm rồi. Bị người minh mắng vì hỗn đảng. Thiên tâm viện chủ cùng mọi người như vậy hay là lần đầu, nàng cưỡng chế tức giận trong lòng, thiếu hiệp không nên tức giận, chúng ta là vì tróc nã yêu nữ. Yêu nữ đều là dâm loạn giang hồ dâm tà nữ tử, kính xin. Nam Cung Dật Ngọc quyết định không chút nào cho trước mắt mỹ nữ mặt mũi. Hắn nói, thỉnh cái gì thỉnh, bắt yêu nữ bắt được bổn thiếu gia đầu lên đây, bổn thiếu gia chính tìm cái con nhóc vui vẻ đâu rồi, tại đang muốn. Không, là chính thời khắc mấu chốt, ngươi làm bổn thiếu gia đi ra thấy các ngươi, đây không phải rõ ràng muốn thiếu gia mạng của ta sao? Nếu là thật về sau thiếu gia ta bất lực, nữ nhân, ngươi nói, ta nên tìm ai đi khóc đâu này? Này nhất hiện lên nói làm mọi người trong lòng nổ tung oa, cũng cười nở hoa, lần đầu nhìn thấy không chút nào mua, Đạm Vân Viện, đương đại truyền nhân mặt mũi người. Còn tưởng là chàng nói một chút nam tử trung gian truyền lưu dâm ngữ, mượn bất lực nhất từ tới nói, bọn họ đều hiểu là có ý gì, bọn họ tại bội phục vị thiếu niên này lá gan đồng thời, cũng đang lẳng lặng chờ đợi Bạch Y cung trang nữ tử lửa giận. Quả nhiên Thiên Tâm Viện chủ đối với Nam Cung Dật Ngọc vô lễ rất là tức giận. Nàng mặt ngọc đỏ bừng, hai mắt mau phun ra lửa, hung hăng trừng nam tử trước mắt, Nam Cung Dật Ngọc không sợ chút nào, tức giận trừng trở về, đương Bạch Y nữ tử nhìn đến trước mắt nam tử mặt thượng lần lượt giấu môi son khi. Ánh mắt có ý xấu hổ, hừ lạnh qua đi, quay đầu đi, không ở cùng Nam Cung Dật Ngọc đối diện. Lớn mật, Thiên Tâm cô nương không hỏi qua ngươi một câu, ngươi dựa vào cái gì vô lễ? Một cái tay cầm quạt giấy nho nhã người trẻ tuổi tựa hồ là vì vừa rồi nữ tử hết giận. Dựa vào cái gì vô lễ? Các ngươi dựa vào cái gì xuất hiện ở người khác trong sân, vẫn còn quấy rầy người khác nghỉ ngơi? Thiếu gia ta chính thích rất, đột nhiên bị đánh gãy, con mẹ nó ngươi cho ta nói một câu, cho ngươi gặp coi trọng ngươi tức giận không? Còn có, nữ tử nên tại gia, nửa đêm cùng một đám nam tử hạt ép buộc cái gì? Nam Cung Dật Ngọc dùng từ cực kỳ dâm đảng, cái gì ép buộc á, cái gì thích á, cái gì bất lực á, cố ý làm bọn họ không trả lời được đến. Quả nhiên nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng sau, không nói chuyện, nữ tử nghe nam tử xa lạ dùng từ cực kỳ hạ lưu, nổi giận nói, thô tục, vô sĩ, hạ lưu. Má nó, quấy rầy bản nhân nghỉ ngơi kim khoái hoạt, còn mạnh hơn nhập dân viện. Thiếu gia ta cũng nói vài lời còn chưa tính. Còn dám mắng ta, ta xem không cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi thật đúng là nghĩ đến ta tay ta trung gia hỏa là bài trí bất thành. Nam Cung Dật Ngọc nói, liền từ bậc thang cao thấp. Một bức muốn động thủ bộ dạng, Bạch Y nữ tử trước mắt nam tử xa lạ dường như nhưng lại cùng với tự mình động thủ, lửa giận trong lòng vạn trượng, nắm chặt bảo kiếm, chuẩn bị hung hăng giáo huấn một chút dám can đảm nhục mạ tuổi của mình người tuổi trẻ. Thiếu hiệp chậm đã. Chúng ta là đến sưu tầm bị thương yêu nữ, không phải đến cùng thiếu hiệp cãi nhau, kính xin thiếu hiệp không nên cùng Thiên Tâm Viện chủ động tức giận, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, đêm hôm khuya khoắt nhiễu nhân thanh mộng. Đúng là bất đắc dĩ, nhưng là vì thiên hạ thương sanh, chúng ta thề phải đem ma cung tà đồ toàn bộ tru diệt, lần này ma cung yêu nữ dâm loạn giang hồ, tai họa giang hồ Tuấn Kiệt, đúng là tội ác tày trời, thiếu hiệp đương thời Tuấn Kiệt. Mời làm ta chính đạo ra một phần lực. Phối hợp chúng ta đem ma cung yêu nữ tìm ra, tại hạ thay giang hồ chính đạo cám ơn thiếu hiệp rồi. Áo xanh râu đen nam tử nói xong hai tay hướng Nam Cung Dật Ngọc thi lễ. Các ngươi nghe một chút. Vị đại thúc này nói nhiều sao có lý, tại hạ thân vì giang hồ tân sinh, có thể không vì giang hồ làm điểm cống hiến sao? Tại hạ chuyện tốt bị quấy rầy, chẳng lẽ vẫn không thể phát vài câu bực tức sao? Được chứ. Vị này A-di không một lời hòa. Sẽ cùng tại hạ động thủ, tại hạ chính là muốn giúp ngươi nhóm cũng không giúp các ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nói rơi xuống, cũng cảm giác bạch y nữ tử tức giận trừng chính mình, thề phải đem chính mình trừng chết. Mọi người nghe trong lòng cuồng tiếu không thôi. Biểu tình cũng lạ quái, được chứ. Vân Anh chưa gả thân Đạm Vân Viện viện chủ bị nói thành là A-di đồng lứa, chỉ sợ cũng liền trước mắt vị này quần áo xốc xếp, mặt cùng cổ là tràn đầy dấu môi son nam tử. Nam Cung Dật Ngọc còn nói. Quên đi, nhìn tại vị này anh hùng mặt mũi của thượng, tại hạ không so đo rồi, chờ ở hạ đem trên giường cái vị kia gọi dậy tới cho các ngươi nhìn một cái, nhìn có phải là ngươi hay không nhóm muốn tìm yêu nữ, tránh cho các ngươi đã cho ta hình như là chứa chấp cái gì yêu nữ. Nói xong, xoay người hướng phòng lớn tiếng nói, Hoa Mai Hồng A. Mau đứng lên gặp khách, bên ngoài các vị anh hùng hoài nghi các ngươi là yêu nữ. Đáng ghét công tử, biết rõ đạo nô gia bị ngươi làm cả người bủng rủng, còn muốn nhân gia. Ngươi muốn mệt chết nô gia A. Công tử thật là xấu chết rồi. Một cái thanh lệ thoát tục lạc lạc tiếng lạc lạc khí âm thanh, nghe được người bên ngoài trong lòng ngứa, tâm nói, đây nhất định là cái vưu vật. Nghe thấy âm thanh cũng sảng khoái không thôi. Cũng đồng thời có chút hâm mộ nhìn trước mắt dấu môi son vẻ mặt trẻ tuổi nhân. Ngượng ngùng cô nàng này có chút xấu hổ, chư vị anh hùng còn muốn nhìn sao? Nam Cung Dật Ngọc cố ý nói, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có thối ý. Nghe âm thanh tuyệt đối không là bọn hắn nói tới yêu nữ, cho nên bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Tâm Viện Chủ. Thiên Tâm Viện chủ dường như còn tại để ý Nam Cung Dật Ngọc vừa rồi vô lễ, đi phía trước từng bước lãnh tiếng nói. Đương nhiên muốn nhìn, vì sao không nhìn, ta đổ muốn kiến thức một chút này cái gọi là Hoa Mai Hồng. Hai mắt của nàng nhìn về phía Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của, dường như tưởng nhìn Nam Cung Dật Ngọc lộ ra chút gì. Nam Cung Dật Ngọc căn bản không e ngại. Bình tĩnh nhìn trước mắt Thu Thủy, cười nói, nếu vị này A-di tưởng nhìn, vậy xem đi. Nói xong, liền hướng phòng đi vào trong đi, bạch y nữ tử bước nhanh đuổi theo, cho dù là hận không thể đem người tuổi trẻ trước mắt đầu óc một chưởng vỗ toái. Này chán ghét gia hỏa, thế nhưng còn gọi nàng A-di, nàng có thể không tức giận sao? Nhìn lên trời tâm viện chủ theo nam tử xa lạ đi vào, thân thể của mọi người đều không ngừng run rẩy. A-di, lại một câu A-di, nhìn ngày qua tâm viện chủ này sức sẹo danh hiệu nhất định là truyền xuống rồi. Liền liền mấy tuổi lớn nhất lão đạo tử hư khóe miệng cũng đang không ngừng quất động. Ta nói Hoa Mai Hồng A, ngươi không cần thẹn thùng, lộ ra đầu đến làm vị cô nương này gặp mặt một lần, chúng ta hảo tiếp lấy tiếp tục A. Nam Cung Dật Ngọc cố ý tại bạch y nữ tử nói ra như thế dâm đãng nói, công tử háo sắc A. Chỉ biết khi dễ Hoa Mai Hồng về sau bất hòa công tử đi ra, miễn cho công tử khi dễ. Bị nữ tử rõ ràng cho thấy cùng Nam Cung Dật Ngọc chọc cười. Hảo Hoa Mai Hồng, công tử, đây cũng không phải là không có biện pháp sao. Mau ra, làm vị cô nương này gặp mặt một lần. Nam Cung Dật Ngọc có vẻ rất kiên nhẫn. Đánh chết cũng không đi ra, nếu chạm vào thượng mẹ thám tử, biết Hoa Mai Hồng đi ra người tiếp khách, vẫn còn không lột da ta. Chăng trung thiếu nữ tại nhất trung nhất trung. Không phải Hoa Mai Hồng. Vị nữ tử này không là cái gì thám tử là trên giang hồ nữ anh hùng, không là cái gì thám tử, còn có, ngươi rốt cuộc ra không ra đến. Không ra, sẽ không đi ra, có bản lĩnh ngươi khiến cho ta đi ra. Ta vẫn còn chế không được ngươi, tiểu yêu tinh. Nam Cung Dật Ngọc nói xong cũng đưa tay duỗi đi vào. Thiên Tâm Viện chủ nhìn đến một mảng lớn bạch tích làn da, lập tức quay thân người ra sau, chăn nữ tử lập tức phát ra làm nàng đỏ mặt âm thanh. Công tử đáng ghét, không cần sờ kia, khanh khách. Đáng ghét, công tử, không cần bóp nhân gia vú, nhân gia sẽ chịu không nổi, khanh khách. Đáng ghét, công tử, tay ngươi chỉ. Ân, nô gia sợ ngươi, gặp người là được. Thiên Tâm Viện chủ đỏ mặt nghe xong này ngượng ngùng xấu hổ lời nói. Nghe được chăng nữ tử khẳng gặp người, lập tức xoay người, trước mắt lập tức xuất hiện một cái động lòng người kiều diễm. Nhưng tuyệt đối không phải ma cung công chúa, dị thường cô gái xinh đẹp thân thể thỉnh thoảng lại nhất trung, giống như còn tại thừa nhận chăng Nam Cung Dật Ngọc sát thủ. Thật khá, công tử ngươi là từ đâu tìm được như thế cô gái xinh đẹp? Chăng lộ ra đầu đến nữ tử hiển nhiên đem Thiên Tâm Viện chủ nhìn thành là cùng nàng người đi chung đường rồi. Nghe xong thiếu nữ lời nói, Thiên Tâm Viện chủ lập tức xấu hổ tức giận nói. Ta không phải là bị tìm được, là chính mình đến, cùng ngươi không đồng nhất hình dạng. Nguyên lai là như vậy, công tử ngươi rất lợi hại, lúc ngũ hậu đều có đại mỹ nhân tìm tới cửa, về sau nô gia miễn phí cùng ngươi. Nói xong, hai mắt mê ly nhìn Nam Cung Dật Ngọc, dường như đối với hắn dị thường kính ngưỡng. Ta và ngươi không phải nhất người như vậy, ta là người tới Bắc. Thiên Tâm Viện chủ mau bị tức chết rồi, nữ tử này thế nhưng đem chính mình nhìn thành là kỹ nữ. Nói xong hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái đi ra ngoài cửa. Vị này đại mỹ nhân thì sao, tại sao phải tức giận? Có phải hay không công tử nàng nhìn thấy hoa mai hồng tại, không cao hứng? Cô gái trên giường hiển nhiên cho rằng Thiên Tâm Viện chủ là đang ghen. Không phải, có khả năng là nàng đại di mụ đến đây à? Nam Cung Dật Ngọc cố ý chọc giận Thiên Tâm Viện chủ. Đáng ghét, công tử phá hư chết rồi, hiển nhiên thiếu nữ biết còn không thiếu. Tiểu yêu tinh, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Đáng ghét, công tử không cần sờ kia, công tử, mau. Đèn, lại dập tắt, bốn phía lại lâm vào hắc ám, nhà ở vang lên âm thanh dâm đảng, Thiên Tâm Viện chủ nghe nam tử xa lạ nói chính mình tức giận là đại di mụ đến đây. Thiếu chút nữa không khí ngất đi. Vì thế hô, một tiếng kinh thiên trò khôi hài diễn ra. Nhìn đến phòng đèn tắt, Thiên Tâm Viện chủ hai mắt lửa giận cùng phúng đi ra. Nhất người nam tử lập tức đi tới nói, Thiên Tâm Viện chủ yêu nữ tại bên trong sao. Bạch y nữ tử, nắm tay bảo kiếm, tay ngọc trở nên trắng, thân thể càng không ngừng run rẩy, lãnh tiếng nói, không có. Nam tử trong lòng lạnh lùng, bất quá cũng không có phát tác, chính là quay đầu không nói chuyện, bất quá kia con mắt trung âm u làm người ta nhìn đến đã cảm thấy sợ hãi. A. Một tiếng cực kỳ bi thảm nữ tử thét chói tai thanh âm. Có thể thấy được nữ tử trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ lửa, nàng chưa bao giờ nghĩ đến giống như này da mặt dày người, thật không ngờ cho chính mình khó nhìn, không chút nào biểu hiện ra đối với chính mình tôn trọng sắc. Trên giang hồ người nào thấy nàng không phải cung kính dị thường, chỉ có này một cái làm nàng bị trước nay chưa từng có quá ủy khuất, này dị thường khủng bố thét chói tai thanh âm, lập tức đem rất nhiều chính làm mộng đẹp người bừng tỉnh. Đối với dám quấy rầy người ngủ, bị bừng tỉnh người lập tức tức giận mắng lên tiếng. Má nó, nửa đêm không ngủ được, kêu lớn như vậy thanh âm, phát xuân a. Ta ngày, nửa đêm kêu cao như vậy làm gì? Làm lão tử nghe ngủ không? Thực mẹ nó khuyết thiếu xã hội đạo đức công cộng tâm, này đều người nào? Má, không chịu nổi, cũng không cần kêu tráng hán, thật sự là. Cũng khổ cô nàng này rồi. Nhất định là cùng hắn vui mừng hảo nam tử không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nếu đổi thành ta. Hắc hắc, nhất định khiến nàng thích kêu thân ca ca, câm miệng, một tiếng đũng nịu như bầu trời vang chí một cái sấm sét, bình địa một trận cuồng phong, đem sở hữu lầu hai mở cửa sổ hộ đi ra nhìn người, lập tức ba. Quan thượng cửa sổ, không nói chuyện. Còn lại đám người đi theo lửa giận ngút trời Thiên Tâm Viện chủ, bày ra khinh công rời đi. Dường như lại đi tìm Ma Cung công chúa tung tích. Chương 80, song tu chữa thương Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy trong ngực trần truồng nữ tử. Trong lòng nhạc mở nói, chỉ sợ lần này cái kia được xưng là cái gì Thiên Tâm Viện chủ nữ tử không điên cũng khó, khi tiếng chỉ sợ thét chói tai tiếng làm hắn nghe đều sợ hãi, hắn vội vàng tại trong lòng không ngừng mặc niệm, lỗi lỗi. Làm hắn càng thêm ngoài ý muốn là này Ma Cung công chúa thật đúng là hội diễn diễn. Hai người cơ hồ phối hợp thiên y vô phùng, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Ma Cung công chúa Thẩm Thiên Hương đi nơi nào? Nàng không phải đang bị tử trung sao? Làm sao có thể lại xuất hiện một cái nữ tử đâu này? Đây hết thảy toàn bộ, rốt cuộc là thế nào, không nên gấp gáp, nghe Ngô Đạo đến. Đương Thẩm Thiên Hương nghe được trước mắt mặt sinh nam tử phải Thiên Tâm Viện chủ mang vào tới gặp nàng khi. Nàng mau dọa chết rồi. Bất quá hạnh hảo lúc này tới bên tai nam tử âm thanh, không phải sợ, tấn của ta bước chân, trăm vạn không cần hoảng, thành công hay không lúc này vừa mới, ngươi vừa rồi nếu phối hợp ta, hiện đang tiếp tục. Tối hảo đem một chút nữ tử nghe được thẹn thùng lời nói. Nhớ tới cái gì nói cái nấy, còn có không cần ngăn cản tay của ta, ta sẽ dùng chân khí cho ngươi đổi gương mặt. Kết quả là đâu này? liền xuất hiện hai người cùng Thiên Tâm các chủ tại phòng ở phấn khích một tuần kịch, Ma Cung công chúa Thẩm Thiên Hương toàn lực phối hợp Nam Cung Dật Ngọc hành động, mới khiến cho bọn họ thuận lợi quá quan. Ngoan bảo bối, ngươi tên là gì? Nam Cung Dật Ngọc một bên tại trần truồng thiếu nữ trước ngực chạy, một bên hỏi nàng. Nô gia, Ma Cung công chúa Thẩm Thiên Hương, công tử tôn tính đại danh. Thẩm Thiên Hương càng không ngừng vặn vẹo đã bị xâm nhập thân thể mềm mại. Dường như cũng ở đây trả lời Nam Cung Dật Ngọc toàn bộ. Hiện tại ngươi là thê tử của ta gọi Nam Cung Dật Ngọc, ngươi có thể gọi ta là tướng công. Nam Cung Dật Ngọc cười nói. Công tử nhìn trời hương thực hảo, vẫn còn cứu Thiên Hương mệnh. Thiên Hương thân là Ma Cung công chúa, mặt ngoài thượng dường như mọi người đều đang cực lực đòi hảo ta, kỳ thật đều ở đây thầm dự đoán được nô gia thân thể, còn có được đến thế lực mạnh mẽ Ma Cung duy trì, chỉ có công tử tại nô gia nguyện ý ủy thân công tử lúc. Công tử vẫn còn buông tha nô gia, hiện tại nô gia thực muốn chính mình giao cho công tử, nhưng là giống như hồ đã không có thời gian. Thẩm Thiên Hương nói càng thấp, càng ngày càng yếu ớt, sau cùng cuối cùng tại cũng không đè ép được nội thương. Máu tươi không ngừng từ nhỏ miệng trung trào ra. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đã hôn mê Thẩm Thiên Hương, còn có vậy không đoạn trào ra máu tươi chấn động, hắn đã sớm biết nữ tử bị thương, nhưng là không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Trước mắt Thẩm Thiên Hương rõ ràng chính là nội thương phát tác sở trí. Hắn nắm chặt Thẩm Thiên Hương mạch môn, không thể tưởng được nàng trong thân thể huyết khí bốc lên chi mảnh như phiên giang đảo hải giống như, chân khí tùy ý phá hủy thiếu nữ mỗi tấc kinh mạch, Thẩm Thiên Hương nguy tại sớm tối. Vốn là sao? Thẩm Thiên Hương thương thế cũng không có như này nặng, chính là liền chạy như điên, vừa không có thời gian thật tốt điều trị chân khí trong cơ thể, lại tăng thêm sau cùng lại cường nói chân khí. Cùng Nam Cung Dật Ngọc xứng hợp diễn vừa ra diễn. Lại cùng hắn nói không ít nói, này mới tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên là có biện pháp cứu nàng, nhưng là đến tột cùng là chọn dùng loại nào phương pháp hắn có chút nhức đầu tử, nếu dùng chính mình mạnh mẽ chân khí là có thể đem này bốc lên chân khí mạnh mẽ bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là như vậy nói thiếu nữ được thừa nhận nhiều thống khổ. Nhưng là phải dùng chính mình trong thân thể nhân chân khí mà nhỏ nàng chân khí trong cơ thể, hắn lại sợ Thẩm Thiên Hương chống đỡ không đến một khắc kia, thật sự là tổn thương tới cân não. Đột nhiên hắn nhớ lại chính mình song tu đại pháp. Đó là một biện pháp, nhưng là Thẩm Thiên Hương không có một tia tình dục, nơi riêng tư cũng khẳng định không tha cho chính mình mọi người hỏa, nếu như vậy lời nói, nàng nhất định sẽ bị thương thâm hậu. Hắn thật đúng là không đành lòng như vậy muốn đi Thẩm Thiên Hương thân mình, bất quá cảm giác hô hấp của nàng càng ngày càng yếu, Nam Cung Dật Ngọc biết không có thể đợi thêm nữa, nếu không chỉ sợ muốn hương tiêu ngọc tổn rồi. Nam Cung Dật Ngọc ngoan nhẫn tâm, đem chính mình nóng bỏng mạnh toàn bộ đẩy tới Thẩm Thiên Hương thánh khiết nhất địa phương, sau hôn lên nàng miệng nhỏ, sau đó đem chân khí trong cơ thể mình từ miệng trung độ nhập Thẩm Thiên Hương trong thân thể. Đồng thời đem chân khí từ hạ thể trung cũng đẩy vào nàng trong thân thể. Thiên địa song kiều chuyển được, nguyên thủy nhất nguyên khí bắt đầu sanh thành, Nam Cung Dật Ngọc chân khí trong cơ thể cùng Thẩm Thiên Hương trong thân thể thuần âm khí tương dung về sau, lập tức phát sanh biến hóa, lập tức hóa thành thái cực trạng. Càng không ngừng đem bốn phía loạn mắt chân khí hút đến, lập tức nhanh chóng mài nhỏ hóa thành nguyên thủy nhất thuần khí. Thuần âm khí lại dung toàn bộ càng nhiều chân khí hóa thành càng nhiều thái cực chân khí. Như thế lật ngược càng không ngừng qua lại chuyển hoán. Nam Cung Dật Ngọc chân khí trong cơ thể truyền đi qua, lại trải qua hạ thể truyền vào thân thể mình ở trong, lòng vòng như vậy, lẫn nhau chuyển hoán sau khi biến hóa, Thẩm Thiên Hương trong thân thể tùy ý chân khí chậm rãi chuyển thành bình tĩnh. Chậm rãi chữa trị nàng kinh mạch bị tổn thương cùng bị hao tổn tổ chức. Cảm giác Thẩm Thiên Hương trong thân thể bình tĩnh xuống, hô hấp cũng cường rất nhiều, Nam Cung Dật Ngọc treo cao tâm cuối cùng phóng xuống. Cảm giác Thẩm Thiên Hương phía sau lưng ngọc miệng vết thương cũng không đang chảy máu. Nam Cung Dật Ngọc mới hoàn toàn yên tâm, vừa rồi vô tình trung đụng đến ướt át thiếu chút nữa làm chân khí của hắn tạm dừng, Thẩm Thiên Hương thật đúng là bị không ít thương, trong thân thể trúng khác nhau bên trong da chưởng lực, sau lưng lại bị đánh một kiếm. Không ra việc mới là lạ chứ. Thẩm Thiên Hương chậm rãi tỉnh đến, kinh ngạc vui mừng nàng phát hiện chính mình thế nhưng vẫn còn sống, bất quá cái miệng nhỏ bị người chiếm lĩnh, chân khí trải qua chính mình trong thân thể một chút kỳ dị kinh mạch về sau. Lại không ngừng từ hạ thể chảy ra, nàng hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch đến, dường như đối phương thế nhưng đem chính mình làm luyện công lò, nàng không khỏi mở mắt ra tưởng xem là ai to gan như vậy, đường đường ma cung công chúa lại bị dùng làm luyện nội công lò. Đây cũng quá ngoại hạng a. Nhìn Thẩm Thiên Hương vừa thẹn lại tức giận ánh mắt của, Nam Cung Dật Ngọc đã biết đạo đối phương hiểu lầm, không ở dùng thân thể của nàng thuần khiết chân khí trong cơ thể mình. Nha đầu ngốc, ngươi tưởng đi nơi nào? Ta làm sao có thể từ bỏ sử dụng ngươi đi tu tập tà môn nội công? Ta chỉ dùng để thân thể của ngươi thuần khiết một chút ta trong thân thể cùng mảnh chân khí, nếu không ngươi xem ngươi chân khí trong cơ thể thiếu có hay không? Nam Cung Dật Ngọc chuẩn bị nắm quyền chứng minh thực tế minh bạch mình nói không có lầm. Thẩm Thiên Hương nghe nói Nam Cung Dật Ngọc lời nói, lập tức thúc giục chân khí, dường như căn bản không có bất kỳ yếu bớt, giống như vẫn còn tăng cường không ít. Minh bạch đến nàng lập tức xin lỗi, xấu hổ nói, nô gia hiểu lầm công tử, nếu không công tử lo lắng, chỉ sợ nô gia sớm hương tiêu ngọc vẫn, cho dù là công tử dùng nô gia luyện công, nô gia cũng có thể trách tội công tử. Công tử dù sao cứu thiếp tánh mạng. Ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể tu tập tà ác như thế công lực, ta dùng là song tu công pháp, một loại thần kỳ đạo gia thần công, bất quá cần phải nam nữ hai người tình yêu càng mạnh. Hiệu quả càng hảo, ta vì cứu ngươi, đành phải chính mình thi triển, mau mệt chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu hướng Thẩm Thiên Hương tố khổ. Thẩm Thiên Hương nghe vậy vui vẻ nói, nếu công tử không ngại, nô gia nguyện toàn lực phối hợp công tử tu thành này công. Ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi thì sao? Nếu như vậy nói ta cũng sẽ không cứu ngươi rồi, hiện tại ngưng thần tĩnh khí nghe ta khẩu quyết. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu truyện cho Thẩm Thiên Hương như thế nào vận chuyển chân khí. Công tử! Ngươi cũng không thể được đi ra ngoài trước, nô gia cảm giác mau đau chết rồi. Thẩm Thiên Hương lúc này mới cảm giác hạ thể của mình có chút sưng, hơn nữa từng trận xé rách cảm giác truyền đến, làm nàng mau đau chết rồi. Ngoan! Hiện tại không được. Chú ý, ta muốn bắt đầu. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, hai tay bắt đầu không thành thật rồi, bắt đầu chính thức hưởng dụng Thẩm Thiên Hương mềm mại trơn mềm thân thể. Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay cầm Thẩm Thiên Hương ngọc nhũ, càng không ngừng vuốt ve. Khiến nó tại chính mình tay bên trong biến hóa các loại nghĩ đến hình dạng, hai cây thon dài tay chỉ càng không ngừng nhẹ đè ép đỉnh núi Hồng Anh Đào, làm ngạo nghễ đứng thẳng. Một khắc tay tắc càng không ngừng tại nàng mẫn cảm bộ vị quấy phá. Đầu tiên là tại Thẩm Thiên Hương hõm vai chỗ, tiếp lấy thuận thế xuống, lướt qua nàng một con khác ngọc nhũ, dừng lại tại Thẩm Thiên Hương nơi bụng càng không ngừng qua lại vuốt ve, thẳng đến nàng càng không ngừng chắp lên eo nhỏ, càng không ngừng phát ra không hiểu tiếng rên rỉ. Sau cùng đi vòng qua Thẩm Thiên Hương lưng trắng càng không ngừng ma sát, càng không ngừng vuốt ve mông của nàng cánh hoa. Đương Nam Cung Dật Ngọc làm Thẩm Thiên Hương một cái ngọc nhũ khoái hoạt đứng thẳng khi, Thẩm Thiên Hương lập tức dùng bàn tay mềm đem Nam Cung Dật Ngọc đầu đặt ở trước ngực của mình. Mặc kệ từ hắn nhấm nháp chính mình xinh đẹp nhất phong oánh, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng đã động tình, chính là không biết như thế nào làm mà thôi, hắn cũng không vội ở chiếm lĩnh Thẩm Thiên Hương toàn bộ, mặc kệ tiếp tục đào móc nội tâm của nàng chỗ sâu càng sâu tầng dục vọng. Hắn muốn cho Thẩm Thiên Hương hoàn toàn hòa tan tại tình yêu của mình xuống. Nam Cung Dật Ngọc càng không ngừng dùng sức hút Thẩm Thiên Hương ngọc nhũ, khiến chúng nó khoái hoạt toát ra mê người sáng rọi, Thẩm Thiên Hương nội tâm chỗ sâu dục hỏa hóa thành dòng suối đúc chính mình xinh đẹp nhất hoa viên. Khiến nó trở nên càng thêm thần bí mềm mại, nàng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có thể bị động thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc âu yếm, càng không ngừng phát ra mời thanh âm, toàn thân làn da đều lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, hiển nhiên tình dục bắt đầu khởi động. Thẩm Thiên Hương không biết như thế nào làm dục vọng của mình dừng lại, chỉ có thể khoái hoạt ca sướng, thẳng đến chính mình lại cũng vô lực thừa nhận dục hỏa dày vò. Công tử, mau, mau cho Thiên Hương a, không cần đậu Thiên Hương rồi, Thiên Hương không nhanh được. Thẩm Thiên Hương nhịn không được trên rỉ cầu xin tha thứ nói. Như vậy thì không được, còn sớm đâu. Nam Cung Dật Ngọc trêu đùa nói. Mau, công tử, Thiên Hương thực không nhịn nổi, công tử. Mau thả Thiên Hương a. Mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc, Thẩm Thiên Hương chỉ có lên tiếng cầu xin tha thứ, hy vọng Nam Cung Dật Ngọc làm nàng khoái hoặc bột phát, không cần tại chịu được dục hỏa dày vò. Ngoan, như ngươi mong muốn. Nam Cung Dật Ngọc lập tức dùng sức cày cấy thiếu nữ hoa viên. A, đẹp quá nha. Ai da, thật là thoải mái. Nhất thời Thẩm Thiên Hương trong miệng phát ra từng đợt phấn khởi phóng đãng tiếng. Mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, Thẩm Thiên Hương mềm mại âm thanh dâm đãng đem chính mình tao kính không một chút giữ lại bùng nổ. Xinh đẹp Thẩm Thiên Hương sảng đến dục tiên dục tử, nàng kia dâm thủy từ tiểu huyệt cửa động không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Nam Cung Giật Ngọc nồng đậm âm mao, dâm đãng rên rỉ tiếng đem Nam Cung Giật Ngọc kích thích hưng phấn cuồng hô đáp lại. Phốc tư, tính khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ thanh âm, khiến cho Thẩm Thiên Hương nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng hồng, chỉ thấy Nam Cung Giật Ngọc thân thể không ngừng phập phồng, hạ thân côn thịt không ngừng ở Thẩm Thiên Hương mập phồng no đủ tiểu huyệt quất cắm. Hắn chỉ cảm thấy Thẩm Thiên Hương kia hai miếng môi mật một cái co rút lại, đúng là môi anh đào của nàng miệng nhỏ giống như gắt gao cắn côn thịt gốc rễ, khiến cho Nam Cung Giật Ngọc đút vào tốc độ nhanh hơn, kéo côn thịt lấy phối hợp dâm đảng tiểu huyệt. Mà hắn một đôi ma thủ không chịu cô đơn, hung hăng bóp nhào nặng thưởng thức Thẩm Thiên Hương kia đối đầu hạ chất lên đại vú. Hồng nộn núng vú nhỏ bị Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve được cứng rắn trướng đứng thẳng, Thẩm Thiên Hương mị nhãn trắng giả. Môi anh đào mở một nửa, thở gấp liền liền, từng trận ngứa ngứa, càng không ngừng cao thấp vặn vẹo mông mập, tham lam tìm niềm vui, nàng thư sướng vô cùng, xinh đẹp gò má của tràn đầy dâm mị biểu tình, tóc tai bù xù, hương mồ hôi nhỏ giọt. Âm thanh dâm đãng rên rỉ, ai nhé? Thật thoải mái. Hảo. Thật là thống khoái. A. À. Hảo công tử. Ngươi. Ngươi muốn đỉnh. Đâm chết thiếp rồi. Ôi. Ta thụ. Không chịu nổi. Nha. Nha. A. À. Công tử. Thật là thoải mái. Lại dùng tận lực. Ta muốn tiếp. Nha. Nha. Ông chặt thiếp. Công tử. Ngươi cũng bắn cho thiếp a. À. Chúng ta cùng nhau tiết a. Thẩm Thiên Hương tê dại khó nhịn, trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra lượng lớn dâm thủy, cùng lúc đó, nàng cảm nhận được quy đầu lượng lớn ấm áp tinh dịch. Như suối phun giống như đánh sâu tiểu huyệt, như trên trời hạ xuống vũ lộ giống như dễ chịu nàng sơ kinh nhân sự tiểu huyệt, nàng chỉ tiếc được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn ngã vào tại Nam Cung Giật Ngọc dưới thân, đổ mồ hôi đầm đìa. Thở gấp liền liền, điên cuồng hò hét biến thành cúi đầu rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc cũng hiểu được thập phần khoái hoạt, hắn hôn môi mồ hôi như châu Thẩm Thiên Hương mặt đỏ thắm gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể. Thật sự là thượng đế kiệt tác, hắn cảm nhận được Thẩm Thiên Hương vừa rồi cùng giả, biết nàng trước kia chưa bao giờ quá loại này thể hội, cảm thấy không khỏi một trận thương tiếc, có lòng làm Thẩm Thiên Hương mau nữa sống một lần. Nam Cung Giật Ngọc ý tùy tâm tới. Xoay người dựng lên. Trần Như Nhộng Thẩm Thiên Hương nhẹ nhàng nằm thẳng để ngang nằm hồng phấn trên giường, bị hắn sắp xếp thành đại hình chữ, tại trong phòng mềm mại trên ga giường, Thẩm Thiên Hương xinh đẹp trần trụi, mặt ngoài gợi cảm thân thể thật sâu hấp dẫn hắn. Trước ngực hai khỏa tô nhũ theo hô hấp phập phồng, dưới bụng tiểu huyệt bốn phía tùng xanh đổ tam giác, đen đặc tươi tốt âm mao tràn đầy vô hạn mị hoặc, ướt át miệng huyệt vi khai, tươi mới môi mật giống hoa tâm nở rộ giống như tách ra hai bên. Dường như chờ mong nam nhân côn thịt đến an ủi. Nam Cung Giật Ngọc nhìn thấy hai mắt trừng trừng, thở hổn hển tim đập, não bộ trở về chỗ cũ Thẩm Thiên Hương mới vừa rồi kia rên rỉ thở gấp, mông phóng túng thẳng diêu khi dâm đãng bộ dáng. Hạ thân côn thịt dường như trướng được càng thêm mất thăng bằng, cũng càng to thêm rồi. Nam Cung Giật Ngọc dục hỏa trung đốt, đem Thẩm Thiên Hương phục đặt ở thoải mái nệm thượng, há mồm dùng sức hút nàng kia hồng nộn mê người núng vú. Ngón tay tắt thân hướng chân đẹp ở giữa. Nhẹ nhàng qua lại liêu làm nàng kia nồng đậm âm mao, tiếp lấy đưa tay chỉ cắm vào Thẩm Thiên Hương tiểu huyệt động thịt bên trong gãy gãy, Thẩm Thiên Hương bị trêu chọc được mị nhãn khép hờ, diễm miệng khẽ nhếch, cả người tê dại, thở gấp không thôi. A. A. Nha. Nha. Không lâu Nam Cung Giật Ngọc quay lại thân mình, cùng Thẩm Thiên Hương hình thành đầu chân tướng đúng. Hắn đem mặt bộ vùi vào Thẩm Thiên Hương đùi trung gian, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mảnh liếm kia ướt át tiểu huyệt, hắn trêu chọc hút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch. Biến thành Thẩm Thiên Hương tình dục cháy hừng hực, dâm thủy tràn ra, trên rỉ không ngừng, ôi! Công tử! Tướng công! Thiếp muốn! Cũng bị ngươi ngoạn chết rồi! Thẩm Thiên Hương tê dại được hai chân run rẩy, không khỏi gắt gao hợp với Nam Cung Dật Ngọc đầu. Nàng tinh tế tay ngọc xoa lấy kia ngang lập cung thịt, ôm nhu xoa lấy sự nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên, Thẩm Thiên Hương tham lam mở ra đỏ tươi gợi cảm miệng nhỏ ngậm cương cung thịt, liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút, nàng miệng nhỏ bộ tiếng moi ra khẩu kỹ khiến cho Nam Cung Dật Ngọc có cổ ào ra thiên xúc động. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên rút ra đấm mình tại anh đào miệng nhỏ cung thịt, hắn trở lại vừa chuyển, hai mắt sắc mị mị xem kia mị nhãn khép hờ, lông tai nóng Thẩm Thiên Hương, tay trái hai chỉ khai nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi mật. Tay phải nắm phồng lên được to lại lớn cung thịt đứng vững miệng huyệt, trăm giống như treo chọc dùng quy đầu phía trên hạ ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch. Một lát sau Thẩm Thiên Hương dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều do nàng ánh mắt trung hiển lộ đi ra. Nha! Công tử! Ngươi đừng lại đậu thiếp rồi! Hảo tướng công! Ta muốn! Giữ lấy ta! Mau cắm vào đến a! Thẩm Thiên Hương bị treo chọc được tình dục tăng vọt, cực khát vọng hắn an ủi, Nam Cung Dật Ngọc đắc ý cực kỳ, tay cầm cung thịt nhắm ngay nàng kia ẩm ướt ửng đỏ tiểu huyệt. Dùng sức một cái, phốc tư, toàn bộ vào hết, Thẩm Thiên Hương thỏa mãn phát ra nũng nịu, a. Hảo! Nam Cung Dật Ngọc đem xinh đẹp Thẩm Thiên Hương giữ lấy xâm nhập không có, Thẩm Thiên Hương thật dài hư một hơi, bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác. Huyệt đem cung thịt kẹp quá chặt chẽ, Nam Cung Dật Ngọc biên bóp nặng chơi đùa Thẩm Thiên Hương đại vú, biên liều mạng quất cắm tiểu huyệt của nàng, Thẩm Thiên Hương hưng phấn hai tay triền ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, sung túc mông mập không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp hắn quất cắm. Trong miệng từ nha nha, trên rỉ không thôi, hưởng thụ quái vật lớn dễ chịu. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong Thẩm Thiên Hương dâm đãng trên rỉ, dâm hứng quá càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem tâm huyệt của nàng đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như thế thoải mái kính cùng khoái cảm là Thẩm Thiên Hương lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm, hai tay liều mạng đem Nam Cung Dật Ngọc mông hạ thấp xuống, mà nàng chính mình mông bự liều mạng hướng lên rất, nhẵn mịn dâm thủy càng khiến cho song phương tính khí tuyệt vời hôn hợp làm một thể. Tận tình hưởng thụ tình yêu vui thích. Thẩm Thiên Hương thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng Nam Cung Dật Ngọc kia tráng kiện khổng lồ côn thịt hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của nàng, nhưng thấy miệng huyệt hai miếng lộn như thịt tươi môi mật. Theo côn thịt quất không phải ngừng lực tiếng nhảy ra, thẳng đem Thẩm Thiên Hương phấn khởi được tim đập dồn dập, mặt nóng đỏ, Nam Cung Dật Ngọc nhiệt tình hút hôn Thẩm Thiên Hương ướt át nóng trực anh đào miệng nhỏ, hai người tình dục đạt tới cực điểm. Nha! Hảo! Thật thoải mái a! Nha! Thật là thoải mái! Công tử! Thiếp sẽ bị ngươi đại! Đại côn thịt hại chết á! Thiếp yêu ngươi chết mất! Thật là thoải mái! Ngươi rất lợi hại! Thiếp cũng bị ngươi hại chết á! Ôi! Thật thoải mái! Thẩm Thiên Hương dâm đãng kêu hòa phong tao mặc bộ biểu tình. Kích thích Nam Cung Dật Ngọc bùng nổ nam nhân giả tính. Hung hăng quất cắm, Thẩm Thiên Hương mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, hương mồ hôi nhỏ giọt, nói mê giống như rên rỉ, tận tình hưởng thụ côn thịt cho nàng kích thích, nha. Nha. Quá sung sướng. Nam Cung Dật Ngọc nghe Thẩm Thiên Hương giống mèo hoang gọi xuân dâm ô thanh âm, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào, toàn bộ phòng ngủ trừ bỏ Thẩm Thiên Hương không hề cố kỵ tân nga, a a, tiếng rên rỉ ngoại. Còn có côn thịt rút ra đút vào, phốc tư, thanh âm, Thẩm Thiên Hương sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông mập lấy phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, liều mạng nâng lên mông mập để tiểu huyệt cùng côn thịt bộ khép đến càng dày đặc thiết. Nam Cung Dật Ngọc như nghé con mới đẻ, đem Thẩm Thiên Hương chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu, đột nhiên Thẩm Thiên Hương hai tay nắm chặt ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, kiều khiếu một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên mút ở Nam Cung Dật Ngọc quy đầu. Một cổ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, bỗng đến Nam Cung Dật Ngọc quy đầu từng trận thấu tâm tê dại, trực bức hắn làm sao cùng tiến lên, đột nhiên đỉnh vài cái, nhất thời lượng lớn nóng hừng hực tinh dịch cuồng phúng mà bắn, đổ đầy Thẩm Thiên Hương kia chịu đủ gian dâm tiểu huyệt. Trên ga giường dính hợp tinh dịch dâm thủy thấm ướt nhu một mảnh, sau khi tiết thân Thẩm Thiên Hương gắt gao ôm Nam Cung Dật Ngọc, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển, kích tình qua đi. Giao chiến nhị hiệp. Đắm chìm trong tình yêu vui thích sau Thẩm Thiên Hương có vô hạn cảm khái, tay ngọc khẽ vuốt Nam Cung Dật Ngọc, ghé vào Thẩm Thiên Hương thân thể thượng Nam Cung Dật Ngọc, mặt dáng nàng no đủ mềm mại vú, chìm đắm tại hương hương trầm trung. Bảo bối, nghĩ sao? Nhìn Nam Cung Dật Ngọc thỏa mãn vẻ mặt, Thẩm Thiên Hương thật cao hứng, cho dù mình bây giờ đã không có một tia khí lực, Nam Cung Dật Ngọc lại muốn đậu Thẩm Thiên Hương rồi. Mỹ, đáng ghét, công tử, ngươi làm sao có thể làm như vậy trêu người gia? Thẩm Thiên Hương vừa nói ra Mỹ tự, liền thầm mắng chính mình không biết xấu hổ, thế nhưng nói ra như thế ngượng ngùng xấu hổ lời nói, đồng thời đã ở quái Nam Cung Dật Ngọc, này người háo sắc vì sao luôn yêu dụ chính mình trả lời một chút ngượng ngùng xấu hổ chuyện. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Thẩm Thiên Hương thẹn thùng bộ dạng, mừng rỡ không được cười lên tiếng, Thẩm Thiên Hương xấu hổ liều mạng hướng Nam Cung Dật Ngọc trong ngực chui, giống một con mèo nhỏ mễ. Công tử, Thiên Hương mệt mỏi. Nam Cung Dật Ngọc đang muốn đáp lời. Nhìn đã ngủ Thẩm Thiên Hương cười khổ một tiếng, nhìn đến Thẩm Thiên Hương thật sự quá mệt mỏi, trọng thương mới khỏi nàng dùng hết toàn thân mỗi một phần lực, thừa nhận chính mình sủng ái, tại một lần cuối cùng sau khi cao triều, nàng đã không còn có một tia khí lực. Nhìn trong ngực mèo con, Nam Cung Dật Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy thiếu nữ ngủ thật say. Chương 81, sáng sớm tán tỉnh sáng sớm, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tiếng cửa sổ thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc đã tỉnh đến, nhìn trong ngực lui làm một đoàn. Đang ngủ say mèo con, trong mắt có vô cùng ôn nhu cùng triều mến, ngày thượng hai can về sau, Thẩm Thiên Hương như trước không có tỉnh ý tứ, nhìn đến đêm qua điên cuồng xác thực đem nàng mệt muốn chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc vỗ nhẹ Thẩm Thiên Hương mông đẹp. Nói, ngoan bảo bối, không muốn ngủ, mau tỉnh lại. Đáng ghét, Linh Nhi, để ta lại ngủ một hồi. Hiển nhiên tối hôm qua ngủ rất thư thái, Thẩm Thiên Hương lại đêm này giống như thành là nhà mình, đem Nam Cung Dật Ngọc trở thành nha hoàn của nàng rồi. Nam Cung Dật Ngọc kỳ quái nhìn ngủ dị thường trưởng hương vị ngọt ngào Thẩm Thiên Hương, trong lòng sáng ngời đến chủ ý, nói, ngoan bảo bối. Thẩm Thiên Hương nghe nói sự xưng hô này, còn buồn ngủ nàng lập tức chậm rãi ngồi dậy, thẹn thùng nói. Công tử, Thiên Hương ngủ rất thư thái, cho nên hồ đồ, thỉnh công tử không lấy làm phiền lòng. Nói cái gì đó? Nha đầu ngốc, này không phải gia, nếu tại gia, ngươi nghĩ ngủ tới khi nào đều có thể, nhưng là này khách phòng, ta nhất người nam tử đến không có gì. Ngươi một nữ hài tử nếu như bị nhân nhìn thấy trễ như vậy, biết cười nói, ngoan, đi lên, chúng ta đi ăn cái gì? Nam Cung Dật Ngọc vỗ vỗ Thẩm Thiên Hương vai ôn nhu nói. Thẩm Thiên Hương nghe vậy nhìn nhìn cửa sổ, đã có mảng lớn dương quang vẫy tiếng. Làm phòng ở ấm áp, là nên lúc thức dậy rồi, nhìn Nam Cung Dật Ngọc mặc quần áo, nàng đang chuẩn bị xuyên y phục của mình, nhưng là nàng một kiện cũng không tìm được, thậm chí liền áo lót tiết khố cũng không tìm được. Công tử! Nô gia quần áo đâu này? Thiếu nữ thẹn thùng nói. Này quần áo đều có ngâm thượng vết máu rồi, không thể mặc. Ta làm người ta mua cho ngươi một bộ tân, ngươi đã đem liền xuyên a. Nam Cung Dật Ngọc chỉ bên giường một bộ màu tím cung trang nói. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc như thế săn sóc, Thẩm Thiên Hương nhất thời đáy lòng một trận ngọt ngào, sau đó nàng lập tức đứng lên đến mặc quần áo, không để ý chút nào chính mình phấn nộn thân thể là đến cỡ nào mê người, hiển nhiên nàng đã đem Nam Cung Dật Ngọc làm như là phu quân của mình. Không để ý chút nào. Đột nhiên Thẩm Thiên Hương vừa đứng lên, liền lập tức ngồi ở trên giường cái tráng vi nhăn, dường như thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy, đã không phải là tay mới Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên biết là chuyện xảy ra như thế nào. Thẩm Thiên Hương đầu đêm bị chính mình muốn ba lượt, tự nhiên bị thương có vẻ nghiêm trọng, bất quá hắn vẫn đang quyết định trêu chọc một chút hào phóng thiếu nữ. Làm sao vậy? Thiên Hương. Nam Cung Dật Ngọc phụ Thẩm Thiên Hương vai quan tâm nói. Thẩm Thiên Hương nghe vậy xấu hổ nói. Công tử, ngươi liền đừng hỏi, chỉ sợ nô gia hôm nay không thể cùng ngươi đi ăn cơm. Vì sao? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Công tử, đêm qua, bởi vì công tử sủng ái dị thường uy mãnh, nô gia bị thương thâm hậu. Cho nên, thiếu nữ có chút áy náy nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Nha đầu ngốc, đều tại ta không có chú ý tới là ngươi lần đầu tiên, mới để cho ngươi bị thương tương đối sâu, ngoan ngoãn nằm xuống, đem chân mở ra. Nam Cung Dật Ngọc có chút áy náy nói. Thiếu nữ xấu hổ nói, việc này làm sao dám phiền toái công tử. Ngoan, mau nằm xuống, ta cho ngươi bôi thuốc, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Nam Cung Dật Ngọc cố ý tưởng trêu chọc một chút Thẩm Thiên Hương nói. Công tử. Thẩm Thiên Hương đầu mau thấp ai ở giường. Bất quá vẫn là không có nằm xuống. Thật sự là, hay là công tử ta tự mình đến đây đi. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, hôn Thẩm Thiên Hương cặp môi thơm, dùng sức hút nàng cái lưỡi, bàn tay to đang không ngừng xoa lấy vú của nàng. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc hướng chính mình môi hồng hôm qua, Thẩm Thiên Hương chỉ tới kịp thẹn thùng nói, công tử. Theo sau chỉ có thể phát ra a a âm thanh. Bởi vì đêm qua hoang ái, Thẩm Thiên Hương thân thể bộ vị nhạy cảm Nam Cung Dật Ngọc đã nhiên vô tâm. Cho nên bởi vì chỗ mẫn cảm lọt vào xâm nhập, nàng lập tức toàn thân trở nên cực kỳ mềm mại, dường như mất đi mỗi một tia lực lượng, chỉ có thể mặc cho trước mắt Nam Cung Dật Ngọc đùa bẩn chính mình thân thể, Thẩm Thiên Hương con mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly. Cảm giác Thẩm Thiên Hương thân thể biến hóa, Nam Cung Dật Ngọc ngừng tay, hắn biết không có thể lại đậu thiếu nữ, nếu lại trêu chọc thiếu nữ, hắn không biết mình là không là có thể khống chế ở chính mình, vì thế Nam Cung Dật Ngọc nhanh chóng đem Thẩm Thiên Hương đặt ngang ở trên giường. Sau đó theo trên người lấy ra một lọ thượng hảo thuốc về sau, lại lấy ra một cái băng tay ngọc vòng tay cho thiếu nữ mang tại minh cổ tay thượng, tiếp lấy hắn đem Thẩm Thiên Hương nhắm chặt hai chân chậm rãi đẩy ra, đem thuốc nhanh chóng cho nàng phu thượng. Phát đạm màu trắng quang băng tay ngọc vòng tay cùng tráng kê đơn thuốc lực, hai loại lành lạnh cảm giác lập tức làm Thẩm Thiên Hương theo tình dục trung thanh tỉnh đến, cảm giác vừa rồi còn đau đau vạn phần chỗ thẹn đó, hiện tại giảm bớt rất nhiều. Còn có nhẹ nhẹ cảm giác mát không ngừng theo chỗ thẹn đó truyền vào thân thể, Thẩm Thiên Hương đã biết đạo nhãn trước Nam Cung Dật Ngọc cho chính mình thẹn thùng nơi lên thuốc, nàng đành phải bế đôi mắt không dám nhìn hắn, mặc kệ bằng hai chân mở rộng. Xinh đẹp hoa viên bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Thẩm Thiên Hương đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc chính mình, nàng còn tưởng rằng hắn muốn. Không nghĩ tới nguyên lai là sợ chính mình thẹn thùng, do đó ngăn cản hắn cho chính mình chỗ thẹn đó bôi thuốc. Nghĩ đến chính mình bởi vì tình dục kích thích mà phát ra ngượng ngùng xấu hổ âm thanh, thật sự là xấu hổ chết rồi, nàng thẹn thùng nhìn thủ đoạn thượng màu trắng tay vòng tay, mắt bên trong tràn đầy vui sướng. Đa tạ công tử đưa thiếp trân quý như thế tay vòng tay. Thiếu nữ rất là lễ độ, Nam Cung Dật Ngọc nghe Thẩm Thiên Hương còn gọi chính mình công tử, có chút tức giận, nhưng lại không đành lòng trách cứ nàng, chỉ thật là ôn nhu nói, không cần kêu công tử, ta nghe rất là không thoải mái. Ta ngày hôm qua nói, ta chỉ cùng người ta yêu làm thân mật chuyện. Cũng chính là thê tử của ta, ngươi hiểu chưa? Ngoan, kêu tướng công nghe một chút. Công tử, đáng ghét. Người này thật sự là, làm sao có thể làm chính mình gọi hắn tướng công đâu này? Cho dù là hai người đã xảy ra quan hệ. Không gọi. Được kêu là tiếng phu quân nghe một chút, ngoan bảo bối. Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt nghiêm nghị. Thẩm Thiên Hương lúc này hiểu, nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc là ở đậu nàng đâu. Công tử thật là xấu, đã biết đạo trêu cợt Thiên Hương đừng tới. Thẩm Thiên Hương lập tức cầm quần áo mặc lên, sau đó mặc lên giày. Lúc này Thẩm Thiên Hương hai gò má đỏ bừng, kiều diễm thượng mọc lên hồng nhạt, lại tăng thêm mặc một kiện màu tím trang phục, giống như một đóa đang ở nở rộ mẫu đơn. Có vẻ phá lệ kiều diễm cao quý, Nam Cung Dật Ngọc đều nhìn ngây người. Cảm giác được Thẩm Thiên Hương có chút dị thường hít thở âm thanh, Nam Cung Dật Ngọc thu hồi tâm thần, trêu đùa nói, quần áo cũng mặc vào, thủ trạc cũng đeo lên. Kêu tướng công nghe một chút, ngoan bảo bối. Công tử, không gọi được không? Thẩm Thiên Hương hay là xấu hổ không gọi ra miệng? Đương nhiên không được. Nam Cung Dật Ngọc không chút nghĩ ngợi nói. Nhưng là công tử. Thẩm Thiên Hương còn có do dự. Nam Cung Dật Ngọc một phen kéo qua nàng chuẩn bị thi triển chút thủ đoạn. Hắn không nên nghe được Thẩm Thiên Hương kêu chính mình tướng công hoặc là phu quân không thể. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc trong mắt lại bắt đầu có dục vọng mãnh liệt khi mới xuất hiện tia sáng kỳ dị khi Thẩm Thiên Hương cho là hắn vừa muốn sủng ái mình. Sợ tới mức nàng lập tức kinh hô nói, tướng công, thiếp thật sự không thể thừa nhận ngươi sủng ái, xin bỏ qua cho thiếp a. Đêm qua một hồi hoang ái. Hao tổn đi nàng lượng lớn thể lực, đến bây giờ nàng mặc dù chân khí không có bị hao tổn. Nhưng là bây giờ nàng hay là cảm giác toàn thân đều bủng rủng không chịu nổi. Nam Cung Dật Ngọc nói, thật là một đáng yêu tiểu thê tử, hiểu được kêu tướng công rồi, về sau cũng phải kêu a. Ha ha ha. Thẩm Thiên Hương theo Nam Cung Dật Ngọc kia trêu ghẹo ánh mắt trung đã biết đạo nàng lại bị trêu cợt rồi. Nàng giọng dịu dàng nói, chán ghét chết rồi, thật là một phá hư tướng công, luôn trêu cợt nhân gia. Hai người cho nhau trêu đùa quá rất vui vẻ, Nam Cung Dật Ngọc tiếp nhận tiểu nhị đưa đến thủy về sau, cùng Thẩm Thiên Hương sau khi rửa mặt. Liền cùng đi ra khách phòng môn, bất quá nàng để cho tiện thời gian, hay là làm thiếu nữ mặc thành. Đương Nam Cung Dật Ngọc mang mê muội cung công chúa Thẩm Thiên Hương xuất hiện ở tửu lâu bên trên, lập tức đưa tới oanh động, mọi người đều xem choáng váng. Trong lòng đều đang hâm mộ Nam Cung Dật Ngọc, nhất tịch màu tím cung trang Thẩm Thiên Hương nhìn tửu lâu tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, xấu hổ lập tức đem đầu giấu ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, Nam Cung Dật Ngọc hiểu biết phù nàng. Hai người ngồi ở trên bàn. Đợi sau khi ngồi xuống, Nam Cung Dật Ngọc phát hiện Thẩm Thiên Hương dường như có chút không khỏe, ánh mắt trung thỉnh thoảng hiện lên một tia thống khổ, hắn quan tâm hỏi nói, ngoan bảo bối, làm sao vậy? Này một tiếng để ở tọa người lập tức nổi lên đầy người nổi da gà. Trong lòng cũng tại thầm mắng Nam Cung Dật Ngọc không hiểu lễ pháp. Thẩm Thiên Hương cũng bị Nam Cung Dật Ngọc lớn mật xưng hô hoảng sợ, người này đây là tại như vậy công khai trường hợp thật không ngờ xưng hô chính mình, còn có dường như chính mình trong lòng nghe được thịt này ma xưng hô. Cũng không như thế nào chán ghét, ngược lại nghe được rất là ngọt ngào, dường như liền yêu thích Nam Cung Dật Ngọc gọi như vậy. Thẩm Thiên Hương trắng nõn mặt thượng lập tức hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, công tử, thiếp vô sự. Vô sự, ngươi gì chứ trong mắt thỉnh thoảng có thống khổ quang mang hiện lên. Nam Cung Dật Ngọc kỳ nói. Thẩm Thiên Hương sau khi nghe đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau ánh mắt trào ra nước mắt càng không ngừng tại hốc mắt đảo quanh, công tử. Liền nói ra hai chữ về sau, một chút nhào vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Thì sao, bảo bối, nhớ nhà. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy trong ngực càng không ngừng run rẩy thân thể mềm mại nói, tay càng không ngừng Thẩm Thiên Hương lương ngọc phía trên khẽ vuốt, làm nàng bình tĩnh xuống. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống. Nam Cung Dật Ngọc làm Thẩm Thiên Hương ngồi ở chính mình chân phía trên, ôm nhu hôn tới nàng ngọc nước mắt trên mặt, Thẩm Thiên Hương đối với Nam Cung Dật Ngọc thân mật động tác hiển nhiên có chút ngượng ngùng, đóng lại mắt đẹp yên lặng thừa nhận hắn ôm nhu. Cảm giác Nam Cung Dật Ngọc không ở hôn chính mình, Thẩm Thiên Hương mở ánh mắt như nước long lanh, thẹn thùng nhìn trước mắt anh tuấn phi phàm Nam Cung Dật Ngọc. Vừa rồi vì sao khóc? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Thiếp không nghĩ tới công tử quan tâm như vậy thiếp. Thiếp hết sức cao hứng, không khỏi liền chảy ra nước mắt hạnh phúc. Thẩm Thiên Hương đem trong lòng muốn nói lời nói, lập tức vừa thẹn nhắm hai mắt, nhất nữ tử trước mặt mọi người nói ra như thế ngượng ngùng xấu hổ lời nói. Quả thật khó cho nàng. Tiểu nhị lúc này đem Nam Cung Dật Ngọc muốn rượu và thức ăn đặt ở trên bàn sau, nhìn hắn trong ngực Thẩm Thiên Hương, lập tức mắt choáng váng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn trước mắt ngẩn người tiểu nhị, dùng tay tại ót của hắn thượng gõ một cái nói. Đừng xem, cái kia là ta vừa thú tiểu thiếp, lại nhìn nhưng là phải thu lệ phí. Tiểu nhị lập tức thanh tỉnh đến, lập tức hướng Nam Cung Dật Ngọc bồi để ý, sau cùng bội phục nhìn hắn một cái, đi làm việc. Nam Cung Dật Ngọc lúc này mới nói. Không cần thẹn thùng, từ nay về sau, ngươi chính là thê tử của ta, ta tự nhiên quan tâm ngươi, trân trọng ngươi. Muốn là ai không mắt dài, ta nhất định sẽ không để cho hắn quá, vô luận hắn là ai vậy, mạnh mẽ cỡ nào thực lực. Như thế khí phách tuyên ngôn, chấn kinh rồi người ở chỗ này, có người phát tức giận tưởng đứng, bên cạnh tọa người lập tức giao này giữ chặt, tại này bên tai nói nhỏ một trận. Người nọ lập tức mắt lộ vẻ kinh hãi, không ở quảng Nam Cung Dật Ngọc tuyên ngôn. Tiếp tục ăn rượu. Ở đây nữ tử cảm động là rối tinh rối mù, ngập nước con mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc, hận không thể lập tức đưa hắn trong ngực Thẩm Thiên Hương đẩy ra, chính mình chiếm cứ cái kia cường hữu lực ôm ấp hoài bão. Nam Cung Dật Ngọc trong ngực Thẩm Thiên Hương cũng dị thường cảm động, nàng không nghĩ tới trước mắt Nam Cung Dật Ngọc sẽ như thế để ý chính mình, nàng con mắt lập tức quang hoa lưu chuyển. Dị thường hấp dẫn nhân, Thẩm Thiên Hương âm thầm khẽ cắn môi. Uống một hớp lớn nữ nhi hồng, bế lại mắt ấn hướng Nam Cung Dật Ngọc môi. Nam Cung Dật Ngọc không nghĩ tới Thẩm Thiên Hương lấy như thế hương diễm phương thức uy chính mình uống rượu, lập tức mừng rỡ nhận, hai người môi đụng nhau, thiếu nữ trong miệng rượu toàn bộ bị Nam Cung Dật Ngọc hút đi. Đương Nam Cung Dật Ngọc đang muốn truy kích cái kia cái lưỡi khi, thiếu nữ nhanh chóng rời đi. Thẩm Thiên Hương đỏ mặt xấu hổ nói. Công tử, thiếp là vì cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi lại muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta. Thật sự là, Nô gia không nghĩ tại trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn đâu này. Ý tứ này rõ ràng liền là đang nói, đợi lúc không có người, ngươi muốn thế nào thì được thế đó, ngươi cứ tự nhiên. Nam Cung Dật Ngọc là lạ cười nói. Hiểu được, hiểu được. Đáng ghét, công tử, không cần như vậy cười sao. Thẩm Thiên Hương nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc kia sắc sắc ánh mắt của, lập tức sẽ biết hắn lại đem chính mình nói trung ý tứ giải, này còn không nói, còn cố ý chán ghét cười. Người này phá hư chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhạt nói, không cười, không cười. Bất quá trên mặt biểu tình bán đứng hắn. Thẩm Thiên Hương xấu hổ tức giận nói, vẫn còn cười, đáng ghét. Nàng tay nhỏ càng không ngừng tại Nam Cung Dật Ngọc thịt mềm chỗ, vuốt ve. Thẩm Thiên Hương cố ý kiều thanh kiều khí nói, công tử, nô gia tay pháp thư phục sao? Nam Cung Dật Ngọc khóe miệng thỉnh thoảng lại vừa kéo, cười khổ nói, ngoan bảo bối, nói thật, luận thủ pháp, cũng không tệ lắm, bất quá cũng không thể được dùng một phần nhỏ điểm lực lượng. Ngươi kia lực đủ để bóp chết một con gà rồi. Thẩm Thiên Hương xấu hổ nói, đáng ghét, công tử như vậy chê cười nhân gia. Mọi người nghe được ha ha cười lớn, người trẻ tuổi này đây là có ý tứ, phía trước là khích lệ, mặt sau một điểm liền có một chút vấn đề thực chất. Bọn họ lập tức hiểu thiếu nữ thế nào là vì hắn mát xa, rõ ràng là tại xử phạt hắn cười chính mình, hai người biên ngoạn vừa ăn dị thường vui vẻ. Chương 82, Thẩm Thiên Hương nhị nương cùng Tam Nương đang lúc hai người tại kia hữu thuyết hữu tiếu thời điểm. Theo tửu lâu bên ngoài lại đi vào đến hai nữ tử, nhất thời tửu lâu bên trong thực khách âm thanh hơi ngừng, bởi vì tiến đến hai cô gái này là hai cái tuyệt sắc mỹ phụ, nhất thời hai cái này tuyệt sắc mỹ phụ hấp dẫn sở hữu thực khách ánh mắt. Liền Nam Cung Dật Ngọc cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy bên trái một cái mỹ phụ người cao thon xinh đẹp tuyệt trần đầy đặn cao gầy, đơn bạc la sa hạ là đầy đặn cứng rắn ngọn núi, theo hô hấp của nàng mà nhẹ nhàng rung động. Tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái tuyệt đẹp đường cong, hai chân thon dài cân xứng, một cổ thành thục hơi thở tràn ngập toàn thân, hơn nữa nàng cả người tràn đầy thánh khiết đoan trang mê người cao nhã khí chất, lúc này ánh mắt của nàng ôn nhu điềm tĩnh. Nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa lại là như vậy phong tình vạn chủng, như vậy có nữ tính thành thục quyến rũ mị lực, cái loại này điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tư cùng tao nhã hiền thục khí chất không thể không làm thấy nàng tâm nhi động tâm. Khi trương không tì vết chút nào mỹ trên mặt, một chút nhìn không ra tuổi của nàng, ký có thiếu nữ thanh thuần, lại có thuộc phụ ý nhị, tại kia đơn bạc la sa mặt trên, cộng thêm phi nhất bộ màu trắng bao nhung áo ngoài, càng da có vẻ nàng thánh khiết đoan trang. Mà bên phải mỹ phụ một đầu đen nhánh mái tóc mây vén lên thật cao, tú lệ trán hạ lộ ra một đoạn phấn nộn thon dài gáy ngọc, da như mỡ đông, một thân tuyết trắng phiêu mềm mại. Mỏng như cánh ve che thận lụa mỏng đem nàng rất đột xinh đẹp tủng ngọn núi cùng tinh tế khéo léo liễu eo gắt gao bao vây. Như ẩn như hiện khinh bạc sa y nhanh thúc một đôi cao vút trong mây ngọn núi, dạy người ý nghĩ kỳ quái, quanh thân phát tán thành thục phong vận cũng không nhất giống như ngây ngô thiếu nữ có khả năng bằng được. Chỉ thấy hai cái này mỹ phụ đi vào tửu lâu nhìn nhìn. Trong lúc các nàng nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc trong ngực Thẩm Thiên Hương khi, nhất thời một trận kinh ngạc vui mừng. Sau đó đi thẳng tới Thẩm Thiên Hương trước mặt, đối với nàng yêu thương nói, Thiên Hương, ngươi thực để cho chúng ta một trận dễ tìm nha. Muốn không phải chúng ta nhìn đến đám kia tự cho là đúng người chính đạo sĩ theo cái trấn nhỏ này đi ra, ta thật đúng là không biết ngươi tiếp theo trốn được cái trấn nhỏ này đâu. Đúng nha. Thiên Hương, nhị tỷ nói được đúng, ngươi nếu không vừa lòng đại tỷ an bài cho ngươi hôn sự. Ngươi có thể trực tiếp nói với nàng nha. Đại tỷ từ nhỏ cứ như vậy sủng ái ngươi, nếu ngươi không đáp ứng, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng là ngươi cứ như vậy chạy ra, có thể nhường cho nàng rất là khó làm nha. Phải biết ma đạo cung bên trong thế lực tại phụ thân ngươi sau khi mất tích liền chia làm hai bộ phận. Một bộ phận duy trì đại tỷ, một bộ phận duy trì đại trưởng lão nhất mạch, mặc dù lớn tỷ chiếm đại nghĩa làm tới ma cung cung chủ, nhưng là đại trưởng lão nhất mạch người nhưng vẫn không cam lòng. Các nàng luôn luôn tại tìm cơ hội thay thế được đại tỷ. Cho nên đại tỷ mới có thể đem ngươi gả đi ra ngoài đám hỏi, nhưng là, ngươi cứ như vậy chạy ra, điều này làm cho đại tỷ giải thích như thế nào nha nha, hơn nữa nếu để cho này tự xưng là vì chính đạo người bắt được. Vậy ngươi liền nguy hiểm hơn rồi. Một cái mỹ phụ cũng lời nói đầy ý vị đối với Thẩm Thiên Hương nói. Nghe được hai cái mỹ phụ lời nói, Thẩm Thiên Hương cũng có chút hổ thẹn cúi đầu, nói. Nhị nương, Tam nương, thực xin lỗi, ta lần sau không bao giờ nữa như vậy nhâm tính. Nghe được Thẩm Thiên Hương lời nói, hai cái mỹ phụ cũng đều yêu thương nhìn nàng, phải biết đạo hai nàng đều không có đứa nhỏ, cho nên bọn họ đối với này từ nhỏ nhìn lớn lên đứa nhỏ yêu thương không thua gì Thẩm Thiên Hương mẫu thân. Lúc này nghe được Thẩm Thiên Hương nhận sai lời nói, hai nàng cũng dưới đáy lòng trong nháy mắt liền tha thứ nàng. Lúc này hai cái mỹ phụ mới nhìn đến ngồi ở Thẩm Thiên Hương nhất bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc, một người trong đó hỏi nói. Thiên Hương, vị công tử này là ai vậy? Nghe được mỹ phụ nhân hỏi, Thẩm Thiên Hương nhất thời một trận đỏ mặt, sau đó có chút thẹn thùng nói, nhị nương, tam nương, hắn gọi Nam Cung Dật Ngọc, là phu quân của ta. Cái gì? Nghe được Thẩm Thiên Hương lời nói. Hai người nhất thời nghẹn ngào kêu nói, phải biết đạo các nàng đối với này từ nhỏ nhìn lớn lên nữ nhi rất là yêu thương, lúc này nghe được một cái đột nhiên toát ra đến nam nhân cướp đi chính mình âu yếm nữ nhi bảo bối, này đáy lòng nhất thời một trận không phải tư vị. Nghe được hai cái mỹ phụ nhân nghẹn ngào kêu lên thanh âm, Thẩm Thiên Hương cho là nàng nhóm không đồng ý, nhất thời một trận sốt ruột nói, nhị nương, tam nương, ta là thật tâm yêu thích nàng, hơn nữa nếu không hắn lời nói, các ngươi tiếp theo nhìn không tới ta. Nghe được Thẩm Thiên Hương lời nói, hai cái mỹ phụ nhân mặt nhất thời âm trầm xuống, một cái trong đó nhân hỏi nói, đây là có chuyện gì? Thẩm Thiên Hương vội vàng đem chính mình theo trong ma cung chạy ra đến sau đó bị đám kia người chính đạo sĩ đuổi giết. Tiếp theo bị Nam Cung Dật Ngọc cứu trải qua đều nói cho hai cái mỹ phụ nhân, hai người càng nghe sắc mặt càng âm trầm, sau cùng nghe được Nam Cung Dật Ngọc cứu Thẩm Thiên Hương, hai người nhất thời đối với hắn tràn đầy hảo cảm giác. Vội vàng nói, Nam Cung công tử, cảm ơn ngươi cứu Thiên Hương rồi, bằng không thật muốn bị đám kia người chính đạo sĩ bắt được, chúng ta còn không biết làm sao bây giờ đâu rồi, phải biết đạo chúng ta khả là một cái như vậy nữ nhi bảo bối nha. Một cái khác mỹ phụ nhân cũng cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Nam Cung công tử. Nghe được hai người cảm tạ, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đứng lên tới nói, không cần cảm tạ, ta cũng thực không quen nhìn đám kia tự xưng là vì chính đạo người. Mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, hơn nữa Thiên Hương bây giờ là thê tử của ta, ta cứu nàng là hẳn là. Gặp Nam Cung Dật Ngọc như thế có lễ phép, hai cái mỹ phụ nhân đáy lòng đối với hắn cũng có hảo cảm, đột nhiên các nàng nghĩ đến thanh niên nhân này họ Kép Nam Cung. Không biết là Hàng Châu Nam Cung thế gia người A, vì thế một người trong đó thử hỏi nói, Nam Cung công tử, xin hỏi ngươi cùng Hàng Châu Nam Cung thế gia là quan hệ như thế nào đâu này? Nghe được mỹ phụ nhân hỏi, Nam Cung Dật Ngọc không nhanh không chậm nói. Chính là tại hạ Nam Cung thế gia thế tử Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc trả lời, làm hai cái mỹ phụ nhân đáy lòng một trận kinh ngạc vui mừng, từ trượng phu của mình mất tích sau, toàn bộ ma cung liền chia làm hai cái đảng phái. Một là trượng phu hệ, duy trì đại tỷ, cũng chính là Thẩm Thiên Hương mẹ ruột, mà một cái chính là lớn trưởng lão nhất phái, trước kia bởi vì có trượng phu của mình áp, cho nên đại trưởng lão giả tâm bạo lộ đi ra, mà ở trượng phu của mình sau khi mất tích. Đại trưởng lão năm thứ nhất đại học phái người liền càng ngày càng kiêu ngạo, hiện tại ma cung đại bộ phận thực lực đều ở đây đại trưởng lão nhất phái người trong tay, cho nên đại tỷ mới có thể nghĩ ra đám hỏi biện pháp này, tìm kiếm ngoại viện. Này mới sẽ phát sinh Thẩm Thiên Hương đào hôn chuyện tình. Lúc này nghe được trước mắt này anh tuấn nam tử là Nam Cung thế gia thế tử, bữa này khi làm hai cái mỹ phụ nhân vui vô cùng, hiện tại trên giang hồ đều biết tứ đại thế gia đồng khí liên chi. Hơn nữa Nam Cung thế gia thế tử càng cùng với nó tam đại thế gia thiên kim đều có hôn ước, lại tăng thêm hắn còn có một cái đương phu nhân cô, có thể nói tại trên giang hồ chỉ cần là minh bạch điểm người cũng sẽ không trêu chọc hắn. Càng quan trọng là trước mắt nam tử này ký yêu thích Thiên Hương cũng yêu thích hắn, cái này càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc duy nhất có điểm không đủ là Nam Cung Dật Ngọc về sau thê tử không chỉ một, điều này làm cho hai người vì Thẩm Thiên Hương về sau hạnh phúc có chút bận tâm. Bất quá những thứ này đều là sự tình từ nay về sau, hiện tại đã biết nhất phái tìm được Nam Cung thế gia này cường đại ngoại viện, tin tưởng đại trưởng lão cũng không dám hành động thiếu.